Tôi tên là Mai, năm nay tôi 19 tuổi. Tôi làm thuê trên thành phố đã gần 3 năm. Hôm nay là 30 Tết nhưng tôi không dám về nhà ăn Tết. Nhà tôi ở quê, cách thành phố 40 cây. Bắt xe buýt tầm hơn 40 phút là về tới nhà. Nhưng vì bố mẹ em gái tôi không chào đón tôi nên tôi không dám về. Năm nay là năm thứ hai tôi đón Tết một mình ở nhà trọ. Tôi đi ra chợ mua 2 cái bánh chưng và 1 con gà luộc, thêm nửa cân giò, thế là đủ một cái Tết. Cả xóm trọ về quê ăn Tết hết, không còn một ai cả. Tôi lủi thủi một mình trong nhà trọ, đóng cửa cả ngày luôn. Cái cảm giác đón Tết một mình có buồn, nhưng cũng không bằng nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ đang trào dâng trong lòng của tôi. Mọi người đang thắc mắc, sao tôi không về nhà ăn Tết phải không ạ? Tôi sẽ kể cho mọi người nghe lý do nhé. Năm tôi 15 tuổi, tôi đang học lớp 9. Tôi có quen một anh và yêu anh hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy đẹp trai, con nhà giàu, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Tôi bập vào yêu một cái là học hành sa sút chểnh mạng, ảnh hưởng đến việc học nên bị cô giáo nhắc nhở nhiều. Sau đó bố mẹ tôi biết và cấm tôi, không cho tôi quen anh ấy nữa, bắt tôi chia tay anh ấy để đi học. Nhưng tôi không chịu và thường xuyên trốn học để đi chơi với anh ấy. Lúc đó tai tiếng của tôi ầm ầm khắp xóm. Bố mẹ tôi buồn lắm nhưng tôi cũng không bận tâm. Tôi thi trượt cấp 3. Nghe tin bố mẹ tôi đánh tôi một trận, thừa sống thiếu chết, nên tôi uất ức bỏ nhà đi theo anh người yêu luôn. Tôi yêu mù quáng lắm. Anh người yêu thuê nhà nghỉ cho tôi tới đó ở, và anh ngày về nhà với bố mẹ, tối lại đến ngủ với tôi. Hàng ngày anh cho tôi tiền ăn, mua quần áo và đồ dùng cho tôi, nên lúc đó tôi thấy hạnh phúc lắm. Và tôi nghĩ lựa chọn của mình hoàn toàn đúng. Bố mẹ tôi đi tìm tôi khắp nơi không được, nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 tháng. Anh người yêu tôi có người mới, đá tôi ra đường một cách không thương tiếc. Cũng may là tôi không dính bầu, nếu không thì không biết số phận của tôi sẽ ra sao nữa. Sau khi bị đá, tôi mới về nhà và đi về. Lần này bố mẹ tôi không đánh tôi, cũng không mắng tôi, họ để tôi tự quyết định. Tôi khóc nhiều lắm, tai tiếng khắp làng, bố mẹ tôi xấu hổ chả dám nhìn mặt ai. Tôi ở nhà mấy tháng thì tôi tia theo chị họ lên thành phố làm phụ việc quán cơm. Tôi làm được nửa tháng thì quen việc và tinh thần vui vẻ lạc quan hơn. Nhưng mấy tháng sau, anh yêu cũ của tôi chết vì sốc thuốc và anh ta dương tính với HIV. Cả làng quê nghèo náo loạn hết cả lên, và cô người yêu mới của anh ta cũng bị lây HIV và tôi cũng nằm trong danh sách đó. Mọi người trong làng gọi tôi là Mai Sida hay là Mai S. Tôi nghe tin mà sốc ngất luôn tại chỗ. Bố mẹ tôi gọi điện cho tôi, bắt tôi về nhà để tra hỏi và chửi rủa tôi thậm tệ. Lúc đó tôi muốn nhảy cầu tự vẫn nhưng vì sợ nên tôi không dám. Quê tôi nghèo và lạc hậu lắm, họ xa lánh và kỳ thị cả nhà tôi. Họ kỳ thị tới mức mẹ tôi ra chợ mua cá họ còn không bán và đuổi mẹ tôi đi. Rồi họ bàn tán xôn xao khiến bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau chỉ vì cái đứa con tên Mai Sida. Đứa em gái của tôi đang đi học đã bị các bạn ở trong lớp xa lánh xua đuổi. Thậm chí nó còn bị các bạn ném trứng thối vào người, để nó uất ức về nhà nó trút giận lên người của tôi. Đỉnh điểm là hôm nó đi học bị các bạn chặn xe, ném xe đạp của nó xuống mương và chửi rủa nó bị HIV giống chị nó, nên nó đã ném cặp sách đi chạy thẳng về nhà. Thế tôi ngồi nấu cơm ở trong bếp, nó cầm cả viên gạch ném vào người của tôi rồi nó đuổi tôi đi. Nó nói tôi hãy đi thật xa đi và đừng về nhà làm khổ mọi người nữa, nếu tôi không đi nó sẽ nghỉ học ở nhà. Tôi suy nghĩ mãi, đêm hôm đó tôi quyết định đi. Chỉ còn 2 ngày nữa là bố tôi bán lứa lợn đi. Bố nói bán lợn để lấy tiền cho tôi ra thành phố làm xét nghiệm. Nhưng tôi đã không chờ được ngày đó. Tôi lên thành phố xin phụ rửa bát ở một nhà hàng lớn. Tất nhiên là tôi giấu nhẹm cái quá khứ nhơ nhớp ấy đi, vì tôi chưa có tiền đi xét nghiệm nên ngồi rửa bát tôi luôn đeo bao tay, tránh tiếp xúc với mọi người. Lúc ấy tôi vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, trẻ con nông nổi nên tôi suy nghĩ. Người yêu mới của anh ấy bị lây HIV rồi thì chắc là mình cũng bị thôi, thoát làm sao được. Tôi buồn mãi rồi cũng nguôi ngoai. Tôi ở trọ một mình, sáng đạp xe đến nhà hàng rửa bát, 10 giờ đêm lại quay về. Chả giao du tiếp xúc với ai cả. Đến ngày lấy lương tôi tranh thủ bắt xe buýt về đưa tiền cho mẹ rồi lại vội vã đi, bởi vì tôi sợ phải nghe người ta xì xào bàn tán. Bố mẹ tôi hỏi là tôi xét nghiệm chưa, nhưng mà tôi cứ ậm ờ rồi lảng sang chuyện khác. Bố mẹ tôi sợ tôi buồn nên cũng không hỏi nhiều về chuyện không hay đó nữa. Thế mà tôi cũng làm việc ở thành phố được gần 3 năm rồi đấy. Tôi lấy lại được tinh thần vui vẻ, lạc quan. Nhưng tôi lại hơi nát rượu. Tại vì trước tôi hay mất ngủ. Một mình nằm ở phòng trọ buồn quá không ngủ được. Nên tôi đã mua chai rượu về. Mỗi lần không ngủ được, tôi làm vài chén. Thế là lăn sang ngủ một mạch tới sáng luôn. Giết rồi tôi quen miệng. Nên lâu lâu không uống tôi lại thèm không chịu được. Hôm nay vẫn như mọi ngày. 10 giờ đêm tôi bắt đầu đạp xe từ quán về nhà trọ. Trời hôm nay gió mát nên qua chỗ công viên tôi mới tạt vào ngồi ở ghế đá hóng gió một tí. Rồi tôi thấy mỏi lưng bởi vì cả ngày ngồi dọn rửa bát nên tôi mới nằm xuống ghế đá. Gió mát, tôi tính là nằm 10 phút rồi dậy đi về. Ai ngờ tôi ngủ quên luôn đến tận 1 giờ đêm tôi mới tỉnh. Tỉnh giấc tôi mới giật mình. Thôi chết, mình ngủ quên rồi. Tôi vội vàng dậy thì thấy mất cái xe đạp. Thôi thế là toi, mất xe để đi rồi, đi bộ về vậy. Mai qua hàng sắt vụn hỏi mua cái xe đạp cũ. Mua cái xe cũ mất tầm 200.000 thôi. Mà không biết ai xấu tính thế chứ. Có cái xe đạp cũ xích rồi mà cũng lấy của người ta. Tôi đi bộ được một đoạn thì tôi gặp ba người đàn ông đi ngược chiều, vừa đi vừa lại nhải, kiểu như là say rượu ấy. Thấy tôi họ mới ồ lên. Ôi gái, gái. Một tên tiến lại gần nhìn tôi. Gái xinh chúng mày ơi. Tôi cảm thấy sợ sợ, liền vội bước nhanh đi. Thì tên đó liền kéo tay tôi lại. Em đi đâu mà vội thế? Đi chơi bọn anh một tí đi nào. Tôi giật tay lại. Bỏ tôi ra mau. Mấy tên đó cười ha hả túm lấy tôi. Kìa, làm cái gì mà cáu gắt thế? Bà cứ chơi với bọn anh một tí đã nào. Tôi gào lên. Bỏ tôi ra. Rồi không để tôi kịp giãy giụa, một tên vác tôi, hai tên kia thì cười ha hả. Mà đêm vắng rồi như vậy, không có ai để tôi kêu cứu cả. Ba tên đó vác tôi vào trong công viên. Tôi hoảng quá hét lên. Các người muốn làm gì tôi hả? Ngoan nào, chờ bọn anh một tí đi, lát anh cho tiền nhé. Ngoan anh thương. Tôi cứ bỏ chạy thì ngay lập tức bọn chúng tóm lại. Rồi hai tên giữ tay tôi, một tên giơ tay để cởi áo tôi. Tôi biết mình không thể chống lại được nữa, nên tôi nghĩ mình phải bình tĩnh để tìm cơ hội thoát thân. Lập tức tôi đổi giọng. Thế bây giờ ba anh muốn làm chuyện ấy phải không? Cả ba tên yêu dâu xanh gật đầu lia lịa. Tôi liền cười. Được rồi, để em tự cởi quần áo, các anh cứ bình tĩnh chờ em, thời gian còn nhiều mà, đi đâu mà vội. Hai tên giữ tay tôi mới buông ra. Rồi cả ba tên cứ trố mắt ra nhìn tôi, háo hức chờ đợi. Một tên hỏi tôi. Thế em gái làm cái gì mà đêm hôm còn lang thang ngoài công viên thế hả em? Tôi vừa cởi cúc áo vừa thở dài. Em sống vật vờ 3 năm rồi anh ạ. Em cũng có nhà có quê đấy. Nhưng khổ nỗi em bị sida. Mấy năm rồi bố mẹ em đuổi em đi không cho em về. Khổ thế đấy các anh ạ. Ba tên trố mắt nhìn tôi. Một tên lắp bắp tay còn run run. Em bị sida HIV đó hả? Vâng, em bị 3 năm nay rồi anh. Tôi cởi tung cái cúc áo ra rồi nói. Em bên này, các anh hãy chiếm lấy em đi. Tôi mời chào nhiệt liệt tình thế. Thế mà ba tên đó nhìn nhau, á lên một tiếng rồi bỏ chạy. Một tên còn hét lên. HIV đó, chạy đi chúng mày ơi. Tôi vội vàng mặc áo vào, chạy một mạch về nhà trọ. Tôi chạy về tới nhà trọ thì hở thở hắt ra vì quá mệt. Vào trong nhà khóa cửa lại, tôi mới hoàn hồn. Hú hồn, tí thì chết. Tính ra cái bệnh thế kỷ đấy cũng có lợi đó nhỉ. Tôi tự an ủi mình như vậy, rồi tắm giặt lên giường nằm. Vì bị trộm mất xe đạp nên tôi phải dậy sớm đi bộ ra nhà thu mua phế liệu, tìm mua một chiếc xe đạp cũ khác. Con này cũng ngon ngon nên cô chủ lấy 250.000. Rồi tôi đạp xe ra đầu ngõ mua 5.000 xôi, rồi đạp xe tới quán ngồi ăn. Các anh chị ở quán cũng tốt và thân thiện lắm. Thấy tôi ăn xôi, mọi người cứ nói là sao không ăn phở cho dễ nuốt. Rồi mấy anh chị còn rủ tôi đi ăn phở, nhưng tôi không bao giờ đi cả. Tôi tránh tiếp xúc với mọi người hết mức có thể, nên cả ngày tôi ngồi ru rú trong nhà bếp. Những lúc rảnh rỗi, mọi người hay ngồi tụ tập ở ngoài ăn hoa quả, chém gió với nhau rôm rả. Nhưng riêng tôi cứ ngồi im trong bếp, chả tiếp xúc với ai. Dần dần mọi người nghi tôi bị bệnh thế kỷ. Nhưng tôi kệ, ai nói gì mặc ai, tôi vẫn thích một mình hơn. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, cho tới khi tôi gặp một người. Anh ấy tên là Phong, dạo này hay tới quán nhậu lắm. Ngoài cái tên ra tôi không biết gì thêm về Phong cả. Phong và anh chủ quán của tôi là bạn với nhau, nên Phong thường xuyên tới đây ăn uống tụ tập. Hôm đó mấy chị bưng bê nghỉ hết, anh đầu bếp sai tôi bê đồ ra ngoài cho khách. Tôi ngại không muốn bê thì anh chủ quán quát tôi một trận, dọa đuổi việc tôi. tôi mới đứng dậy bê đồ ra ăn. Tôi bị ép làm thì mặt tôi sưng vù ra, vừa ăn vừa bê đồ đạc hậm hực. Tôi bê đĩa tôm nướng mọi ra bàn anh Phong rồi để xuống rất mạnh, kiểu như là thái độ không vừa lòng ấy, còn rơi mấy con ra ngoài. Thấy tôi như vậy, tôi nhặt thả vào đĩa rồi quay đít đi vào. Lúc anh chủ quán ra thì Phong hỏi: "Có nhân viên mới đấy à?" "Đâu có, người cũ cả mà." "Cô bé vừa bê tôm ra đấy, tôi thấy lần đầu tiên mà." "À, cái con bé tự kỷ đó à? Nó làm sắp được 3 năm rồi đấy, nhưng mà nó chỉ ngồi ở trong kia thôi, chả bao giờ ra ngoài tiếp xúc với ai cả. Hôm nay mấy đứa nhân viên nghỉ, bọn nó bưng bê đấy, nó còn không ra. Tôi phải quát tháo mãi, dọa đuổi việc nó mới chịu ra đấy, lỉ như trâu." Phong bật cười: "Bảo sao cô ấy bê tôm ra mà nhìn cái thái độ cứ như muốn đánh nhau luôn rồi ấy." Anh chủ quán thở dài: "Nhiều lúc bảo không được tôi cũng điên lắm, muốn tống cổ nó đi thôi. Nhưng nghe mọi người nói ở đây có một mình, Tết cũng không về, chắc là nó không có gia đình gì cả. Để về nên tôi lại không nỡ đuổi việc nó." Phong gật đầu: "Thì mỗi người một hoàn cảnh mà, thôi hãy thương cô bé ấy." "Ừ, ơ, có món cá chép đâu, tôi vào bếp xem được chưa nhá." Anh chủ quán đi vào, thấy đĩa cá nằm trên bàn, còn tôi thì đã rửa bát. Anh điên quá quát lên: "Này con kia, bảo bê đồ cho khách cơ mà." Tôi quay cổ ra cãi: "Khách đó là bạn của anh thì anh tự bê đi." Anh chủ quán gào lên: "Mày có tin là tao ném hết cái đống bát kia đi không hả? Đứng dậy bê đồ ra ngay." Phong ở ngoài thấy chủ và tớ nói nhau ở trong bếp, anh ta ăn tôm cũng không trôi và bị nghẹn ở cổ. Tôi đứng dậy bê đĩa cá ra, bực không chịu được. Đã vậy bê ra tới nơi, Phong lại còn cười trêu: "Sao em không làm chân bưng bê mà cứ thích rửa bát mãi thế? Bưng bê nhàn hơn mà." Tôi nghiến răng: "Không phải việc của anh. Đây, cá của anh đây, ngậm miệng lại và ăn đi. Vì anh mà tôi bị chửi thậm tệ đấy. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết." Phong lại càng cười to hơn, khiến tôi điên tiết quá. Lúc đó tôi chỉ muốn úp cả đĩa cá lên mặt của anh ta, nhưng tôi sợ bị đuổi việc nên tôi phải cố nhịn. Phong vừa cười vừa nói: "Cô làm cái gì mà khó tính thế? Làm bưng bê đã đau lưng hơn mà." "Tôi làm gì mặc tôi chứ, anh bận tâm làm cái gì?" Tôi gào lên rồi đi vào trong. Đi vào, tôi chạm mặt anh chủ quán: "Ai làm cái gì mà mặt cô sưng xỉa lên vậy?" Tôi không thèm nói gì, đi thẳng vào trong rửa bát. Anh chủ quán ra ngoài hỏi Phong: "Này, con mấy kia làm sao thế? Nó lại thái độ với cậu đấy à? Tôi cho nó nghỉ việc nhá." Phong lắc đầu: "Ấy, sao lại đuổi việc cô ấy? Cô ấy tính trẻ con thôi mà. Tôi sẽ rất vui là đằng khác đấy." Ngày hôm sau, mấy chị nhân viên chạy bàn đã đi làm, thế là tôi không phải ra bưng bê nữa. Tôi ngồi vào vị trí của mình, ở chỗ rửa bát. Rửa bát xong, tôi ngồi vẩy nước cho mát. Trời mùa hè nóng bức quá mà. Anh chủ đi vào thấy tôi vẩy nước cười một mình, anh lẩm bẩm chửi: "Không biết đầu óc nó có vấn đề gì không? Người khác thì muốn vươn lên, còn nó 3 năm rồi vẫn chọn cái nghề rửa bát, đến là chịu." Phong hôm nay lại đến, và đến còn rất sớm. Hôm nay anh ta tới một mình. Anh chủ quán ngạc nhiên: "Ơ, tới một mình à? Lũ rau ria kia đâu rồi?" "Hôm nay tôi thích đi một mình, không rủ bọn nó." "Thế cậu không chào đón khách sao?" "Có chứ, tôi hơi ngạc nhiên thôi, vì từ trước tới nay cậu vẫn thích số đông cơ mà." Phong cười: "Lâu lâu cũng phải đổi gió một tí chứ. Bảo đầu bếp làm cho tôi thực đơn cũ nhé." "Được rồi, ngồi đợi đi, tôi bảo đầu bếp làm luôn cho." Rồi Phong nhìn ngó xung quanh, thấy chị nhân viên, Phong mới hỏi: "Cô bé hôm nay đâu rồi?" Chị nhân viên lễ phép: "Cô bé nào ạ?" "Thì cô bé rửa bát ấy." "À, con bé Mai. Chỉ khi nào không có ai bưng đồ nó mới lên thôi ạ." Phong gật đầu: "Được rồi, cảm ơn em." Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy nên Phong đi vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh không gần khu rửa bát nên Phong có vẻ không vui. Vừa đi Phong vừa ngó nghiêng. Anh chủ quán đi ngang qua hỏi: "Phong, cần giúp gì sao?" "À không không, tôi đi vệ sinh thôi mà." Anh chủ quán nhìn Phong chằm chằm: "Cậu tìm kiếm ai thế?" "Đâu có, tôi có tìm ai đâu." "Nhìn mặt cậu mờ ám lắm đấy nha, thích con Linh phải không?" Linh là nhân viên bưng bê xinh nhất quán. Phong gãi đầu chưa kịp giải thích thì Linh đi qua, anh chủ quán liền gọi: "Linh Linh, lại đây anh Bảo." Linh đi lại: "Anh Bảo gì em thế ạ?" "Đây, có anh Phong tìm em đấy. Anh Phong muốn nói gì hay là muốn xin số của em Linh ấy thì cứ mạnh dạn nói đi nhá. Tôi ra chỗ khác cho hai người nói chuyện." Anh chủ quán đi luôn, Phong đứng đấy ngẩn mặt ra. Linh cười cười: "Anh Phong tìm em có chuyện gì không ạ?" Phong không biết phải nói thế nào, cứ gãi đầu gãi tai lẩm bẩm. Cái thằng chết tiệt kia, ăn nói hàm hồ, mình biết nói gì bây giờ? Linh thấy Phong cứ đứng ngân ngẩn ra đó, liền chạm tay vào người của Phong. Anh Phong. Ừ, à, anh đây. Linh bắt đầu làm giá. Anh muốn nói gì với em thế? Nói nhanh đi nào, em cũng đi làm việc đây. Phong ấp úng. Em có thể cho anh xin số điện thoại của... Linh cười nghĩ bụng. Tính xin số của mình để tán tỉnh đây mà. Gớm, không nói luôn ra lại còn bày đặt ngượng ngùng nữa chứ. Linh cười. Dạ được mà, xin số thì có số luôn. Phong cười. Em cho anh xin số của bé Mai ngồi rửa bát ở trong bếp nhé. Anh cảm ơn em nhiều. Linh đang ở trên mây xanh, rơi xuống đất dầm một cái. Mặt Linh nóng phừng phừng lên. Linh hỏi lại. Anh xin số của ai cơ ạ? Cô bé Mai ngồi rửa bát ở trong bếp đó em. Ủa, chẳng lẽ còn có cô Mai nào khác sao hả em? Linh lắp bắp. Không có ạ. Mà sao anh lại muốn số của bé Mai thế anh? À, anh có việc mà. Em đọc cho anh để anh lưu nhé. Linh tỏ vẻ thất vọng. Thế mà em tưởng... Tưởng gì hả em? À không, em không biết số của Mai đâu anh ạ. Rồi Linh quay mặt bước đi, có vẻ giận dỗi Phong. Phong không hiểu lý do tại sao mà Linh lại tỏ thái độ như thế, nên đi ra ngoài, mắt cứ hướng về khu bếp như đang chờ đợi ai đó. Linh thì ngồi xị mặt ra. Anh đầu bếp gọi đưa đồ mà Linh cứ ngây ra không biết gì. Anh chủ quán mới gắt. Linh, không nghe thấy gì à? Làm gì mà ngồi ngây ra đó? Hết con Mai rồi lại tới con Linh, không hiểu chúng mày bị làm sao nữa. Linh mới gắt lên. Anh im đi, anh đừng bao giờ so sánh em với cái con mắc bệnh tự kỷ đó. Nó không thuộc tầng lớp với em đâu, anh nghe rõ chưa? Tôi ngồi trong này nghe, lùng bùng lỗ tai. Hình như có người đang nói về tôi thì phải. Anh chủ quán tức lắm nhưng mà không nói được Linh. Mày đang quát tao đấy à? Em không quát anh, nhưng em mong lần sau anh đừng so sánh em với con Mai đấy. Vậy thôi. Phong ngồi cười nhạt rồi Phong đứng dậy. Linh có vẻ ghét Mai nhỉ? Mai làm gì có lỗi với em à? Linh thấy Phong lại hỏi như vậy thì cô cười chữa ngượng. Đâu có, tại vì tính em không thích so sánh với ai cả. Em là Mai, Mai là Mai mà, làm sao mà giống nhau được ạ? Rồi Linh bê đồ đi ra. Anh chủ quán hỏi Phong. Này, có nói cái gì với nó mà nó xị cái mặt ra thế, lại còn cáu gắt nữa chứ? Lạ rồi đấy. Ai có dám nói gì đâu, tôi xin số của bé Mai mà. Đã không cho lại còn thái độ kỳ cục. Anh chủ quán sửng sốt. Cái gì? Xin số con Mai rửa bát ư? Cậu xin làm gì thế? Phong nháy mắt. Thì nhà nhiều cơm gạo nên tôi tính mang cho cô bé nuôi lớn thôi mà. Anh chủ quán thấy Phong có vẻ hứng thú với cô bé tự kỷ rửa bát của mình thì ngạc nhiên lắm. Anh nghĩ một ông chủ giàu có như Phong lại có gu ăn mặn và khác người như vậy. Nhưng anh chủ quán lại nghĩ mình cũng không ưa gì con bé rửa bát đó, chi bằng nhân cơ hội này để nó đi luôn nhỉ. Anh chủ quán bảo Phong. Tôi có số của bé Mai đây, cậu lấy không? Phong sáng mắt lên. Có chứ. 10 giờ đêm tôi lại trèo lên con xe đạp huyền thoại để về. Phong đã chờ sẵn ngoài cổng và lái xe ô tô đi theo phía sau tôi. Mới đầu tôi không để ý, cứ tưởng người đi đường nên tôi mặc kệ, vẫn cứ ung dung đạp xe và chẳng bận tâm điều gì. Phong lái xe theo sau, vừa đi anh vừa cười tủm tỉm. Đi xe đạp mà đánh võng kinh thế, cô bé này thú vị khét phết nhỉ. Mãi sau tôi cứ thấy có xe ô tô đi theo sau mình, tôi cảm thấy lo lo. Mẹ cha cái thằng nào theo dõi mình thế nhỉ? Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn tính cướp tài sản của mình ư? Tôi nghĩ vậy thôi là sợ rúm gió vào rồi, nên tôi càng đạp nhanh hơn. Nhưng tôi càng đạp nhanh tới đâu thì chiếc xe ô tô vẫn theo sát tôi tới đó, khiến tôi mệt gần chết, hai chân mỏi rã rời luôn. Tôi mới dừng lại để thở, để xem hắn ta có ý đồ gì với tôi. Tôi dừng thì hắn cũng dừng, tôi đi thì hắn cũng đi. Mẹ kiếp, có cái xe đạp cũ xích rồi mà hắn tính trộm luôn của mình sao? Hay là hắn thích sưu tầm xe đạp cũ nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đứng lại để xem người đi theo tôi từ quán về tới đây là ai. Tôi liền dừng xe lại. Phong ở trong xe ngạc nhiên. Ủa, sao mà dừng lại rồi nhỉ? Tôi dựng xe đạp ở vỉa hè rồi quay đầu lại vẫy người lái xe. Phong thấy tôi vẫy thì hạ cửa kính xuống và thò cổ ra. Cô cứ đi tiếp đi, sao lại dừng lại thế? Tôi thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra người đi theo mình từ nãy tới giờ là Phong. Là anh sao? Là tôi đây. Tôi gắt lên. Sao tự dưng anh đi theo tôi làm cái gì thế? Anh rảnh rỗi quá sinh nông nổi có phải không? Phong cười nói như kiểu thân quen lắm ấy. Tôi sợ cô đi một mình, lỡ bị ai bắt cóc, tôi mới đi theo cô thôi. Tôi bật cười. Trời ạ, anh bị khùng à? Tôi vẫn đi làm một mình mà, có sao đâu. Làm gì có ai lại đi bắt cóc một đứa nghèo như tôi làm gì chứ. Anh bị bệnh hơi nặng rồi đấy, anh Phong ạ. Ấy sao lại nói thế? Nhỡ tên trộm muốn bắt cô về để nuôi lớn thì sao? Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình với anh ta rồi. Nhưng vì anh ta là bạn của anh chủ quán tôi, nên tôi cố nhẫn nhịn, cố cười để cho qua. Thôi đùa thế đủ rồi, giờ thì giải tán đi, ai về nhà nấy, chào anh nhé. Tôi đạp xe đi thì Phong lại lái xe theo tôi luôn. Tôi vừa đi tôi lại vừa lẩm bẩm. Chết tiệt, anh ta vẫn đi theo mình chứ. Anh ta muốn gì ở mình đây? Tôi không muốn anh ta biết nhà trọ của tôi, nên tôi liền đi qua ngõ nhỏ mà ô tô không đi được, và thế mới cắt được đuôi của anh ta chứ. Tôi về nhà trọ tắm giặt rồi leo lên giường ngủ và quên anh ta luôn. Mãi 12 giờ đêm, điện thoại có tin nhắn, nhưng lúc đó tôi ngủ rồi nên không biết. Phong nhắn tin cho tôi rồi chờ mãi không thấy tôi trả lời. Anh ta liền gọi cho tôi, nhưng tôi để chuông bé nên cũng không nghe thấy gì luôn. Phong không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Cứ vài phút anh ta lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn trả lời không, nhưng vẫn không có. Sáng tôi tỉnh dậy thấy ba cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn, nhưng tôi kể chả trả lời. Tôi đánh răng rửa mặt rồi đi làm và không thèm bận tâm về Phong nữa. Còn Phong thì mãi gần sáng anh ta mới ngủ được. Sáng dậy, mắt nhắm mắt mở, anh lại vội tìm điện thoại xem có tin nhắn trả lời không thì vẫn không thấy. Phong ngồi mặt buồn rười. Sao cô ấy không trả lời mình nhỉ? Phong lại nhắn tiếp một tin nữa nhưng không thấy trả lời. Anh lại gọi lại, nhưng lúc anh gọi tôi đang đi trên đường nên tôi không nghe. Phong thoáng buồn, chưa bao giờ anh bị người ta bơ như vậy. Các cô gái mà anh quen, chỉ cần anh liếc mắt để ý tới là lập tức tối về, họ chủ động nhắn tin cho anh. Vậy mà lần này anh chủ động nhắn tin và gọi điện cho một cô gái, anh lại bị thất bại. Tôi tới quán, việc đầu tiên là cầm chổi quét dọn nên tôi cũng lôi điện thoại ra xem. Tôi quét rồi hót vào xô rác thì chị Linh tới. Chị Linh thấy tôi, chị liền nhớ lại vụ anh Phong hôm qua xin số của tôi. Chị nổi điên lên, chị liền lấy chân đá vào xô rác, khiến xô rác đổ hết ra sàn nhà. Chị gắt gỏng lên. Để cái xô rác giữ lối thế này sao? Mắt mà để ở đâu vậy hả? Tôi khẽ nói. Đường rộng thế mà chị cứ đi không tránh ra sao? Tao đéo thích tránh đấy. Mày làm gì tao thì làm đi. Em có làm gì với lỗi với chị đâu mà. Mới sáng ra chị gắt gỏng với em như thế. Tự bản thân mày biết đi. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao chị gắt gỏng với tôi như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi vừa ngồi rửa bát vừa nghĩ. Tôi làm cái gì nhỉ mà chị Linh lại tỏ thái độ với tôi như vậy chứ? Mà bấy lâu nay tôi chỉ rửa bát chứ có làm cái gì khác đâu. Nghĩ mãi không ra, tôi lại càng muốn tránh mặt chị Linh và mọi người. Nhưng tôi càng tránh, chị Linh lại càng kiếm cớ gây chuyện với tôi. Bình thường là các chị nhân viên sẽ dọn bàn và bê bát xuống cho tôi rửa. Chị Linh bê xuống rồi cầm cái nĩa ném vào chậu dầu rửa bát đầy bọt, khiến bọt bẩn bắn đầy lên mặt và cổ áo của tôi. Tôi vội lau mặt và ngẩng lên. Chị, sao chị lại... Chị Linh vênh mặt lên. Tao muốn thế đấy, mày ý kiến gì hả? Em làm gì sai ở chị mà chị đối xử với em như vậy? Tao muốn mày cút đi, cút khỏi đây đi. Tôi hét lên. Vì sao em phải cút chứ? Chị Linh nghiến răng. Vì tao ngứa mắt với mày, cút đi người khác đi, cút ngay đi. Tôi mới điên quá hất nước vào người chị và gào lên. Em không cút đấy, chứ không có quyền đuổi em. Chị Linh bị tôi hất nước vào thì lao vào túm tóc tôi, và tôi cũng không vừa. Tôi cũng túm tóc chị ấy, hai người túm tóc giằng co. Mọi người ngoài mới chạy vào can, dẫn anh chủ quán xuống quát. Này, sao đánh nhau thế hả? Đi ra ngoài nói chuyện đi. Tôi và chị Linh đầu óc rối bời, hậm hực nhìn nhau rồi đi ra ngoài, ngồi bàn đối diện với anh chủ quán. Anh chủ quán đập bàn bột bột. Nói đi, lý do vì sao lại đánh nhau như vậy hả? Linh nói trước. Chị Linh sụt sùi khóc. Em bê bát xuống, không may làm ít bọt bắn vào người nó, hất luôn nước vào mặt em đấy. Anh nhìn đây này, ướt hết cả áo đây này. Rồi em nói nó xông vào đánh em. Em không muốn làm việc đây nữa đâu. Anh chủ quán động viên chị Linh. Ấy, em cứ bình tĩnh đã, để anh giải quyết cho. Rồi anh chủ quán quay sang quát tôi. Sao cô ích kỷ hẹp hòi thế hả? Bắn có tí bọt vào người thôi mà cô hành xử như vậy hả? Tôi định giải thích thì anh chủ quán quát ầm lên. Tôi cho cô nghỉ việc nhé. Tôi quá chán khi phải thấy mặt của cô rồi. Nhưng mà... Nhưng cái gì? 3 năm liền rồi chỉ biết mỗi cái việc rửa bát thôi. Bảo lên bưng bê thì không lên, rồi lên thì thái độ với khách. cô nghỉ việc đi. Tôi tức không thể chịu được nữa, tôi hét lên. Nghỉ thì nghỉ, anh nghĩ tôi không dám ư? Cô thì giỏi rồi. Được rồi, tôi tính lương cho cô và cô sẽ nghỉ từ ngày hôm nay. Nghỉ thì nghỉ chứ, tôi sợ cái gì. Mấy chị ở đó cứ khuyên tôi nên xin lỗi anh chủ quán và xin lỗi chị Linh, nhưng tôi không muốn xin lỗi, vì tôi biết anh chủ quán muốn tôi nghỉ việc từ lâu rồi mà. Cầm tiền lương, tôi chào mọi người rồi ra cửa. Chị Linh đang ngồi ăn hoa quả, nhìn tôi cười tự đắc. Mà để biết giá trị của bản thân mày thấp kém thế nào chưa hả Mai? Đừng tưởng là mình cao sang mà làm bộ làm chảnh chó nhá. Tôi nắm chặt bàn tay lại. Chị im đi. Tao nói đúng mà. Đã là rác rưởi thì lại tưởng mình cao sang sao? Đáng đời mày chưa? Tôi điên quá cầm cái sọt rác ở gầm bàn úp thẳng vào đầu chị Linh. Chị mẹ cái thứ rác rưởi. Chị Linh vội đẩy cái sọt ra, nhưng nó vừa khít đầu chị ấy nên chị ấy không tháo ra được. Chị hét ầm ĩ lên. Mọi người phải chạy đến giúp chị ấy tháo cái sọt rác ra. Tôi thở dài rồi dắt xe đạp ra cổng. Thất nghiệp rồi sao? Thôi, cứ về nhà trọ đã rồi tính vậy. Tôi về, rẽ vào chợ mua ít cá khô về ăn dần. Vì có thể tôi sẽ chưa tìm được việc ngay, nên tôi phải chi tiêu thật tiết kiệm. Cứ mua 2 cân cá khô là tôi ăn được gần tháng. Mua cân lạc về giã muối nữa, vậy là sống qua ngày rồi. Tối hôm đó Phong lại tới. Lần này anh không ngại nữa mà đi thẳng vào bếp hỏi anh đầu bếp. Cô bé Mai hôm nay không đi làm à? Mai thôi việc rồi anh ạ. Sao lại thôi việc thế? Anh đầu bếp ghé vào tai của Phong nói nhỏ. Lúc trưa ấy, Mai với Linh đánh nhau. Anh chủ quán bênh Linh đuổi việc Mai rồi anh Phong ạ. Phong nhăn mặt. Thì ra là vậy. Có biết nhà trọ của Mai ở đâu không? Em có. Lần trước xe đạp của Mai bị hỏng, em đã cho Mai đi nhờ về rồi. Em biết địa chỉ cho anh nhé. Ừ, anh cảm ơn. Phong cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà trọ đút vào túi áo rồi đi ra ngoài. Linh thấy Phong thì vội vàng. Anh Phong, anh ăn cái gì để em bảo đồ bếp làm cho anh? Phong không thèm nhìn Linh, vừa đi Phong vừa nói. Cảm ơn, anh không ăn gì cả, anh về đây. Linh vội chạy theo kéo tay của Phong. Ơ kìa, anh đứng lại em bảo đã. Phong gạt tay Linh ra. Anh bận rồi. Linh đứng nhìn Phong lái xe ô tô đi mà cô ta bực tức. Làm gì mà không còn thèm nhìn mình nữa, bực mình thế chứ. Tôi tranh thủ ngủ nướng cho đã cái mát đã, rồi mới tính xin việc mới. Tại vì 3 năm liền làm ở quán, không đi đến đâu cả, nên sợ bỏ đi tìm công việc mới cứ thế ngại ngại sao ấy. Nên tôi quyết định nghỉ ngơi vài hôm. Gạo, muối, cá khô đã có sẵn rồi mà, không cần phải vội làm gì. Tôi khóa chặt cửa đi ngủ. Phong lần mò tới tận khu nhà trọ ổ chuột của tôi. Anh gửi xe ở ngoài rồi đi vào khi khu trọ hỏi thăm. Và đường chỉ tới tận phòng cửa phòng của tôi. Phong gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Ai đấy? Là tôi đây. Tôi nào? Tôi là Phong. Cô dậy mở cửa cho tôi đi. Tôi lẩm bẩm. Phong quái nào thế nhỉ? Mình có quen ai tên Phong đâu. Cô mở cửa ra là biết liền mà. Chờ tí. Tôi dậy đi ra mở cửa. Thấy Phong tôi mới nhận ra. Hóa ra là anh à? Anh có việc gì thế? Phong ngó vào trong phòng. Tôi vào nhà được không? Tôi ngáng chân không cho Phong vào. Không được. Cô chỉ nói luôn ở đây đi. Phong lý sự cùn. Tôi mỏi chân quá, cô cho tôi vào nhà một lát được không? Không là không. Anh là cái gì mà đòi vào phòng ngủ của tôi chứ? Thế có gì mờ ám trong đó, không cho tôi vào hay sao? Tôi không thích ai vào phòng của tôi cả, thế thôi. Phong liền đẩy tôi rồi phi vào phòng. Ngồi mặt tỉnh bơ luôn. Tôi điên quá gắt lên. Sao mà anh lì thế? Tôi không cho phép anh mà, anh cứ cố tình vào là sao? Phong lấy cốc tự rót nước uống. Cô làm cái gì mà khó khăn thế? Tôi ngồi chơi một lúc thôi rồi tôi về cơ mà. Tôi ngồi xuống giường không nói gì. Phong uống nước xong nhìn ngó xung quanh. Phòng cô chật chội thế, chắc chỉ vài mét vuông thôi nhỉ? Tôi có một mình thôi mà, cần gì rộng chứ? Với lại tiền nào của nấy, thuê nhà to đẹp, đi làm chắc không đủ tiền trả tiền trọ mất. Vốn ở một mình và mấy năm nay không có ai vào cả, nên tôi hơi bừa bộn. Áo chíp để luôn ở đầu giường, một cái ở cuối giường. Ở dây khóc nhà nữa, quần áo treo lung tung, không có lần lượt gì cả. Quần chíp, áo chíp còn vắt ngang dây phơi luôn. Rồi dưới nền nhà, móc quần áo cũng rơi vương vãi không thèm cất. Ở gần cửa để 3 đôi dép, không theo hàng lối nào hết. Bát ăn cơm trưa cũng chưa thèm rửa. Cái cảnh sống một mình chắc là mọi người cũng hiểu phần nào rồi đúng không? Phong chắc thấy ngại nên ngồi xuống gãi đầu gãi tai. Tôi cười chữa gượng. Anh thông cảm nhé, Tôi sống một mình nên hơi bừa bộn, đừng cười tôi. Phong gật đầu. Tôi hiểu mà, tôi sống một mình cũng đều thuê người dọn, chứ tôi bừa bộn lắm. Một tháng cũng mất 10 để thuê cô dọn nhà đấy. Ôi cao vậy, dọn nhà mà lương cao thế. Tôi đi rửa bát 30 ngày mới được có 5 triệu đấy. Giờ lại bị đuổi rồi, không biết tìm việc mới đâu bây giờ đây. Thế cô làm giúp việc nhà tôi không? Nếu cô làm, tôi trả cô 10 triệu một tháng, nuôi ăn nuôi ở tại chỗ luôn. Tôi ngập ngừng. Thật hay đùa tôi đấy? Ai đuổi cô làm cái gì chứ? Nếu cô biết nấu cơm dọn dẹp nhà cửa thì đến làm đi. Bởi vì cô dọn nhà cho tôi, cô ấy chỉ dọn nhà thôi chứ cô không biết nấu cơm, nên thành ra tôi đều phải ăn ở ngoài thôi. Tôi thèm bữa cơm gia đình lắm. Bảo sao ngày nào cũng thấy anh tới quán ăn là phải. Tôi suy nghĩ đã nhá. Phong gật đầu. Cô cứ nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi. Tôi gật đầu bảo, thế giờ anh về đi, có gì mai tôi trả lời nhá. Cô lại đuổi khách rồi đấy. Thì nói chuyện xong rồi mà, giờ anh về đi, hay còn đi ăn vạ đấy nữa hả? Bụng Phong sôi sục, anh buồn buồn. Tôi đói quá, nhà cô còn cơm không? Trời ơi, tôi ăn cơm với cá khô đấy, anh nuốt làm sao được mà đòi ăn cơm nhà tôi. Phong mới nuốt nước bọt. Tôi ăn được mà, có gì cô cứ cho tôi ăn đi. Tôi mới cau mày khó chịu. Đến chịu với mấy người nhà giàu các anh thôi. Tôi vét bát còn bát cơm nguội, bật bếp ga lên, dán cho anh ta hai con cá khô. Đây, anh ăn thử đi xem có ăn được không nào. Mà này, đừng có nôn ra nhà tôi đấy nhá. Anh mà nôn ra, tôi bắt anh dọn đấy. Phong rất hào hứng, anh gắp con cá khô đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi lạ, lạ quá nhỉ. Cá khô nó vậy mà anh, nhưng ăn được đấy, không chết được đâu. Rồi Phong đưa lên mồm cắn một miếng, rồi cảm nhận. Anh ta im im, tôi mới liền hỏi. Khó nuốt lắm sao? Phong liền nhai ngon lành. Ơ, ngon thật đấy, vừa lạ miệng lại vừa vặn nữa, ăn với cơm rất ngon. Tôi tròn xoe mắt nhìn Phong ăn vèo phát hết hai con cá. Anh ta hớn hở. Cô rán thêm đi, ngon quá, người gì mà kẹt xỉ thế không biết. Tôi vừa rán cá vừa nói. Mỗi bữa tôi rán có hai con thôi, anh ăn hơi bị tốn rồi đấy. Tôi cần phải tiết kiệm để ăn dần dần đấy. Yên tâm đi, tôi đưa tiền cho cô mua vài tạ cá khô, không cần phải lo nhé. Trời ơi, Phong cười tươi. Bao nhiêu tiền một cân vậy? 100.000 một cân đấy. Ok, tôi mua cho cô hẳn một tấn luôn. Tha hồ mà ăn, không cần phải tiết kiệm đâu. Tôi há mồm kinh ngạc. Một tấn sao? Anh bắt tôi ăn cá khô 10 năm liền đấy à? Phong cười ngại. Thế à? Tôi lại cứ tưởng cô ăn tốn cá lắm cơ. Mà cô làm sao mà chết, còn phải sống tầm 50 năm nữa chứ. Tôi tí nữa thì buột miệng nói ra tôi bị bệnh, nhưng may quá không kìm lại được. Tôi lử mắt nhìn anh ta. Anh ăn mau đi rồi còn về đi, ngồi đấy mà cười tôi nữa. Phong ăn xong trông mặt anh ta hài lòng lắm. Trước khi về anh còn dặn tôi. Tôi về đây, cô suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi biết nhé. Vâng, anh về đi. Phong về rồi tôi bê bát đi rửa, rồi lên giường nằm suy nghĩ. Hay mình đến làm giúp việc nhà anh ta nhỉ? 10 triệu một tháng đấy, không phải là số tiền nhỏ đâu. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi cũng nhận lời về làm giúp việc cho nhà Phong. Tôi nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là anh ta tính lợi dụng tôi. Vì thấy tôi ngoan ngoãn, ít tiếp xúc với mọi người, anh ta mới tiếp cận tôi và còn trả lương 10 triệu một tháng cho tôi nữa chứ. Vì tôi hay đọc báo thấy mấy cái vụ đại gia thành phố thích gái quê, và tôi nghĩ có thể anh ta thuộc trong số đó. Nhưng tôi không hề sợ. Nếu mà anh ta có ý đồ xấu với tôi sẽ nói cho anh ta biết tôi mắc bệnh thế kỷ, xem anh ta có dám giở trò với tôi nữa không. Ngày hôm sau tôi dọn quần áo, rồi Phong đi tới đón tôi đi. Một mình anh ta sống trong ngôi nhà 5 tầng khang trang rộng rãi, có sân vườn và cả bể bơi nữa. Có rất nhiều phòng nên Phong để tôi tự chọn phòng ngủ của mình. Tôi chọn phòng ở tầng 1 gần nhà ăn cho tiện. Công việc của tôi cũng không nhiều lắm. Sáng dậy đi chợ mua thức ăn, nấu hai bữa cơm, giặt giũ dọn dẹp. So với công việc rửa bát thì làm ở đây có vẻ nhàn hơn một tí. Phong cũng bận công việc suốt nên chỉ ăn cơm tối ở nhà thôi, nên tôi cũng chỉ nấu buổi tối. Thời gian rảnh tôi vào phòng sách của Phong đọc linh tinh cho đỡ buồn. Từ ngày có người nấu cơm cho Phong ăn nên Phong cũng ít la cả quán xá hơn. Mấy hôm nay không thấy Phong đến, Linh có vẻ sốt ruột, cứ ngóng ra ngóng vào. Cô hỏi anh chủ quán. Anh ơi, lâu rồi không thấy anh Phong tới quán mình nhỉ? Ừ, chắc nó bận đấy, đợt này công việc của nó cũng nhiều mà. Anh cho em số của anh Phong đi, em muốn hỏi anh ấy chuyện này. Ừ, đây. Linh lưu số của Phong lại, để tối về cô gọi cho Phong hỏi thăm. Tôi nấu xong dọn ra bàn để Phong ăn. Tôi mới ăn rồi dọn dẹp luôn. Nhưng Phong không đồng ý. Anh bắt tôi ngồi ăn cùng anh là được. Anh nói anh không phân biệt chủ tớ, miễn sao tôi sống thật lòng với mình là được. Tôi và Phong đang ngồi ăn cơm thì Linh gọi cho Phong. Alo, anh Phong đấy à? Em Linh đấy ạ. Ủa, Linh công ty nào ấy nhỉ? Có mấy hôm anh không tới quán mà quên em rồi sao? Phong mới nhớ ra. À nhớ rồi, có việc gì không? Tôi nghe rõ một một. Hóa ra là chị Linh sao? Linh thỏ thẻ trong điện thoại. Sao mấy hôm nay anh không tới quán thế? Em nhớ anh quá. Anh đến đây đi anh. Phong trả lời điện thoại mà anh cứ nhìn tôi, làm tôi ăn miếng thịt cũng không trôi. À, dạo này có người nấu cơm cho anh rồi. Anh không ăn ở quán nữa nhá. Hôm nào rảnh anh qua sau. Linh có vẻ tò mò. Ai nấu cơm cho anh thế? Em có thể biết được không? Bạn gái của anh. Linh sững người. Anh nói gì ạ? Anh có bạn gái rồi sao? Ừ, cô đang ngồi ăn cùng với anh đây này. Tôi nghe xong liền nhìn xung quanh làm gì có ai đâu nhỉ. Rốt cuộc thì anh ta đang nói ai là bạn gái của anh ta vậy? Thế tôi ngơ ngác. Phong hỏi rõ to. Sao thế em yêu? Phong hỏi thế làm tôi đang ăn phụt cả cơm ra ngoài, ho sặc sủa. Phong mới lo lắng. Mai, em có sao không? Thôi Linh nhá, anh bận chút. Phong tắt máy luôn. Nhưng mà đầu dây bên kia Linh vẫn nghe rõ câu Mai, em có sao không? Linh hoang mang. Mai nào thế nhỉ? Cô gái là ai vậy? Anh Phong nói anh ấy đã có bạn gái. Sao nhanh vậy? Mấy hôm trước vẫn còn chưa có cơ mà. Linh không cam lòng. Cô quyết đến tận nhà để tìm Phong, để tận mắt chứng kiến thì cô mới chấp nhận được. Nhưng Linh chưa kịp tới thì Phong rủ tôi đi ăn quán. Mới đầu Phong rủ tôi đi, tôi không đi đâu. Nhưng nghĩ lại, lúc bị Linh sỉ nhục và anh chủ quán coi thường nên tôi tức lắm. Tôi sẽ đến với vai trò là khách để xem cô ta phản ứng thế nào đây. Phong chờ tôi ở ngoài, còn tôi thì lục tung cái ba lô quần áo lên xem mà không tìm được cái áo nào mới cả. Phong mới ở ngoài giục. Sao lâu thế? Tôi thỏ ra. Đây tôi xong rồi, mình đi thôi. Phong thấy tôi mặc cái áo cộc đã ngả màu thì liền nhăn mặt. Cô không còn cái áo nào mới hơn sao? Không, cái này mới nhất rồi mà. Tôi mua cho cô mấy bộ nhé. Phong đưa tôi vào một xốp quần áo lớn và bảo tôi chọn vài bộ quần áo và chọn một chiếc váy màu trắng để mặc luôn đi tới bữa ăn. Mặc chiếc váy xinh xắn vào, trông người khác hẳn. Tôi nhìn mình trong gương còn không nhận ra. Phong mới gật đầu ưng ý. Quá tuyệt vời, chúng ta đi thôi nào. Tôi thấy mình được Phong trân trọng như một nàng công chúa vậy. Tôi không nghĩ anh ta tốt như vậy với tôi. Thế mà lúc đầu tôi còn tưởng anh ta là người xấu nữa cơ. Tôi với Phong bước vào quán. Anh chủ quán còn không nhận ra tôi. Phong đấy à? Sao lâu rồi không tới thế? À, bạn gái cậu đây đấy hả? Phong gật đầu. Đúng, đây là bạn gái của tôi. Anh chủ quán quá khen. Bạn gái cậu xinh quá, chúc mừng cậu nhá. Thế bây giờ ăn cỗ đây. Phong nháy mắt. Sắp rồi nhá, cứ chuẩn bị đi. Mà cậu không thấy bạn gái tôi nhìn quen quen sao? Anh chủ quán quay lại nhìn tôi gãi đầu. Đây là... Tôi cười. Em là Mai đây, anh không nhận ra em sao? Anh chủ quán há mồm kinh ngạc. Đây là Mai. Mai Tự Kỷ đây ư? Dạ vâng, em đây. Anh chủ quán ngạc nhiên lắm, muốn hỏi Phong lý do, nhưng vì có tôi ở đó, anh chủ quán không dám hỏi. Lặng lẽ đi vào bếp, dặn đầu bếp làm đồ ăn cho chúng tôi. Đồ ăn làm xong, Linh bê ra cho chúng tôi. Thấy Phong thì cô ta mừng lắm, nhưng mà thấy Phong đi cùng với một cô gái khác thì mặt cô ấy sầm lại. Mặc dù cô ấy chưa nhận ra tôi. Thấy Linh bê cái bếp nướng ra, tôi mới hỏi. Chị Linh có khỏe không ạ? Nghe cái giọng quen quen, Linh mới ngước lên nhìn tôi. Chị là ai ạ? Ơ, em là Mai Tự Kỷ đấy mà. Linh tròn mắt nhìn tôi, rồi nhận ra đúng là tôi. Chị ấy giật mình, làm rơi cái bếp nướng vào chân, dầm một cái. Thế là dập hai ngón chân, chị hét ẩm lên. Đau quá. Tôi vội nhấc cái bếp nướng ra, nhìn hai ngón chân của chị Linh bị dập ở xót xa. Chị Linh khóc nước lên vì đau quá. Anh chủ quán vội đưa chị Linh tới bệnh viện gần đó luôn. Lúc anh chủ quán bế chị Linh ra xe mà chị ấy vẫn còn ngồi ngoái cổ lại nhìn tôi. Chắc là chị ấy không ngờ được tôi thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mặc dù chân đau nhưng chị ấy vẫn cố gắng hỏi. Anh ơi, nó có phải là con Mai không hả anh? Đúng rồi, là Mai Tự Kỷ đó. Anh không nghĩ rằng thằng Phong lại yêu nó một cách nhanh như vậy. Linh sốc lên sốc xuống. Anh chủ quán đưa chị Linh đi viện rồi. Tôi cảm thấy hơi ngại. Tôi bảo với Phong. đáng lẽ tôi không nên tới đây. Thế chị Linh bị như vậy, tôi cảm thấy hơi ngại. Phong bình thản gắp đồ ăn cho tôi. Có gì phải ngại đâu chứ, cô có làm sai chuyện gì đâu. Họ sai vì đã coi thường cô nên phải chịu thôi. Cô nghĩ ít thôi, ăn nhiều vào nhé. Tôi gật đầu. Vâng, cảm ơn anh về tất cả. Không phải cảm ơn tôi đâu, cô xứng đáng mà. À tôi quên, vẫn chưa mua cá khô cho cô rồi. Anh chọc tôi nữa hả? Thì cô thích ăn cá khô còn gì. Tôi không muốn ăn cá khô nữa rồi, tôi thích ăn thịt cơ. Tôi rất thích nhiều thịt đấy, cô ăn tôi đi. Phong cứ chọc tôi làm tôi cười mãi. Dần dần tôi và Phong thân thiết hơn. Phong bắt đầu tò mò và ý tới tôi hơn. Đến ngày lấy lương về, tôi xin về một ngày đưa tiền cho mẹ rồi lại lên luôn. Phong ngạc nhiên hỏi, sao cô lên sớm thế? Không ở nhà chơi với bố mẹ vài hôm sao? Tôi có bắt cô phải lên luôn đâu. Tôi lắc đầu. Thôi tôi không quen, với lại tôi còn lên cơm nước cho anh nữa chứ. Toàn ở ngoài mấy bữa cũng được chứ sao. Mỗi tháng tôi cho cô nghỉ 3 ngày hoặc 5 ngày về quê thăm mẹ nhé. Tôi gạt luôn. Không không, tôi không cần đâu, thôi tôi làm việc đây. Tôi đi xuống bếp luôn để tránh. Phong có vẻ khó hiểu. Anh không biết tại sao tôi lại không muốn về nhà như vậy. Anh nghĩ chắc là trước kia cô ấy có chuyện gì nên giờ cô ấy không muốn về nhà như vậy. Có chuyện gì nhỉ? Sáng nay tỉnh dậy, tôi đi ra ngoài, thấy trên bàn bày sẵn đồ ăn và trên bàn còn có một bó hoa hồng. Phong đang lúi húi làm đồ ăn, trông anh ta khá vụng về trong khoản nấu ăn. Tôi mới ngạc nhiên hỏi, anh Phong ơi, nhà mình có khách à? Phong lau mồ hôi trên trán. Không có. Thế sao anh làm nhiều đồ thế? Là ngày đặc biệt mà. Tôi vẫn không hiểu gì luôn. Là ngày gì vậy trời? Tôi bê thức ăn ra giúp Phong. Nhiều đồ ăn ngon quá. Hôm nay là ngày gì thế anh? Cứ ra bàn ngồi đi, tôi sẽ nói sau. Phong cầm bó hoa đưa cho tôi. Mai sinh nhật vui vẻ nhé. Phong bẹo má tôi. Đến ngày sinh nhật của mình mà không nhớ sao? Điều gì khiến cô nhớ được thế? Hôm nay là ngày 20 tháng 5 mà. Vâng, đó là ngày cô chào đời đấy. Nào, chúng ta hãy cùng cụng ly nhé, để chúc mừng cô thêm một tuổi mới, gặp nhiều may mắn hơn. Tôi rưng rưng cảm động. Anh làm tôi bất ngờ quá. Từ bé tới giờ lần đầu tiên tôi có người tổ chức sinh nhật cho mình đấy. Cảm động quá à. Phong cười. Vậy từ nay về sau tôi tổ chức sinh nhật cho cô thường xuyên nhé. Bởi vì tôi vui quá, tôi uống hơi nhiều rượu. Hai má tôi ửng hồng lên, đôi mắt mơ màng khiến Phong rung động. Anh ta bối rối nhìn tôi. Cô say rồi à? Tôi đã say rồi, nhưng làm gì có ai say mà nhận là mình say đâu. Tôi chưa say, say làm sao được chứ? Nào, cạn ly. Uống nốt thi này thôi nhá, cô thấy hơi say rồi đấy. Tôi chưa say mà, anh mới là người say ý. Thôi được rồi, cô chưa say, nhưng giờ ăn đi đã, lát sẽ uống tiếp nhá. Tôi phải nói nghe không, không là tôi giận đấy. Tôi và Phong cứ ngồi nhâm nhi tới tận 10 giờ trưa. Tôi cảm thấy chóng mặt quá. Nhìn Phong một lúc thì người của tôi ra 4-5 người. Tôi mới lải nhải. Anh Phong ơi, hình như tôi say rồi, chóng mặt quá. Phong cũng phê phê, anh gật đầu. Cô về phòng ngủ một lát đi, tới chiều là tỉnh thôi, đi đi. Tôi không đi vững nữa, Phong mới dìu tôi vào. Vào tới giường anh đỡ tôi ngồi xuống. Cô nằm ngủ đi nhá, tôi lên gác đây. Say quá nên tôi lại mất kiểm soát và tự dưng tôi lại thèm chuyện ấy dã man luôn. Cả người tôi nóng phừng phừng, hai bên ngực cũng cứng lên bất thường. Bởi vì trước kia tôi đã từng làm chuyện ấy mà 3 năm nay chưa làm lần nào thì cũng không sao. Vậy mà tự dưng lúc này nó lại bốc lên ngùn ngụt thế này là sao nhỉ? Đứng lại. Tôi quát làm Phong giật mình, anh quay lại hỏi. Cô làm cái gì mà quát tôi vậy? Cần tôi giúp gì sao? Tôi lập tức phanh cúc áo ra. Anh hôn tôi đi. Cô mặc vào đi. Cô làm cái trò gì thế? Anh xấu hổ à? Ai thèm xấu hổ chứ? Thế sao anh không dám nhìn tôi? Chẳng xấu hổ thì là gì? Phong thấy tôi thách thức thì cười đe dọa. Tốt nhất ý là cô đóng cúc áo vào đi, rồi ngủ đi. Đừng có khiêu gọi tôi, kẻo chết với tôi đấy. Chẳng qua là tôi không muốn bị mang tiếng xấu là lợi dụng cô say xỉn thôi. Giờ ngoan vào đi nhủ đi cho tôi nhờ. Tôi liền túm lấy cổ Phong, hôn anh ta. Phong cứng người ra. Mai, tôi thích cô. Tôi cũng thích anh. Rồi tôi và Phong hôn nhau say đắm. Vã quá rồi, tôi không thèm liêm sỉ nữa. Đang chuẩn bị, tôi mới sực nhớ ra là tôi bị bệnh. Tôi hét lên. Thôi chết rồi, khoan đã. Phong ngạc nhiên. Sao thế em? Tôi rơi chân lên đạp Phong một phát, bay từ trên giường xuống đất dầm một nhát. Phong đau quá, nhăn nhó. Cái đó cũng xẹp xuống ỉu xìu. Phong nằm sẫm xoài trên nền nhà. Phong lắp bắp. Chuyện gì thế này? Động đất à? Tôi vội mặc quần áo vào. Phong vừa ngóc đầu lên, tôi ném bộ quần áo của Phong vào mặt Phong. Anh mặc quần áo vào đi. Hú hồn, tí nữa thì anh chết đòn rồi. Cô nói đúng. Cái lưng của tôi sắp gãy rồi đây này. Mà tôi vẫn chưa hiểu vì sao cô lại bất ngờ thay đổi quyết định ở phút chót thế. Tôi gãi đầu chưa biết phải nói sao cho Phong hiểu cả. Tôi muốn tốt cho anh thôi. Thật sự xin lỗi vì tôi hành xử hồ đồ như vậy. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Phong bỏ dậy, trông anh ta bị đau lưng và lom khom như ông già. Tôi thấy áy náy quá. Phong à, tôi xin lỗi. Phong nhìn tôi mặt méo rạch. Thôi không cần phải xin lỗi đâu. Giờ cô có cho tôi cũng không thể làm được nữa đâu. Ôi cái lưng của tôi, đau quá. Mẹ ơi cứu con. Phong lom khom đi ra ngoài, nằm im ở ghế sofa. Tôi đóng cửa và lên giường làm một giấc tới tối. Tối tỉnh giấc tôi không nhớ gì hết. Tôi đi ra ngoài, thấy Phong đang dọn bàn ăn lúc sáng. Anh cứ để tôi dọn cho. Tôi cảm ơn anh về bữa ăn nhé. Phong nhìn tôi dò xét. Cô không nhớ gì à? Nhớ gì ạ? Phong cười. May quá, không nhớ là tốt rồi. Thôi để tôi dọn cùng với cô cho nhanh, rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé. Vâng ạ. Phong nhìn tôi, anh nghĩ bụng. May quá cô ấy không nhớ. Nếu không thì mình mất mặt lắm. Ai lại ỉu xìu trước mặt cô ấy như vậy chứ? Chúng tôi đi ăn tối. Phong suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi tôi. Này, chuyện lúc sáng cô nói với tôi là thật chứ? Tôi nói với anh chuyện gì? Thì lúc ở trong phòng ấy cô không nhớ sao? Tôi gãi đầu. Tôi không nhớ. Anh nhắc đi chứ. Lúc sáng nay cô bảo là cô thích tôi ấy, là thật chứ? Tôi muốn hỏi lại cho chắc ấy mà. Tôi mới thản nhiên. Trời ạ, tôi nói linh tinh thôi. Lúc ấy tôi say mà. Tôi không có thích anh nhá. Đừng có dại mà tin lời tôi. Anh tỉnh táo lại đi. Phong thần cái mặt ra. Tôi chẹp miệng. Tôi uống say nói linh tinh đấy. Để anh phải suy nghĩ rồi. Tôi xin lỗi anh nhiều nhá. Từ lúc đó trở đi, mặt Phong lúc nào cũng buồn buồn. Còn tôi thì thấy ngại với Phong quá. Và mong chuyện này nhanh qua đi. Để tôi và Phong không phải bận lòng thêm nữa. Càng ngày Phong càng thích tôi ra mặt. Anh còn nói thẳng với tôi là anh thích tôi. Nhưng tôi vẫn luôn tìm cách né tránh anh. Tôi sợ tôi bị căn bệnh thế kỷ sẽ lây sang cho anh. Nên dù có thích đến mấy, tôi cũng không dám yêu ai cả. Tôi chỉ nên ở một mình mà thôi. Hôm nay Phong đi làm về có nói với tôi. Mẹ tôi sắp về nước rồi. Cô sẽ không phải buồn về nhà một mình nữa nhé. Thế ạ? Có mẹ anh về chắc là anh vui lắm phải không? Tôi vui lắm. Tôi sống xa mẹ 5 năm rồi mà. Mẹ tôi nói lần này bà sẽ ở đây với tôi. Bà sẽ không đi Mỹ nữa. Tôi cười. Chúc mừng anh nhé. Anh sắp được đoàn tụ với mẹ rồi. Phong cười mãn nguyện. Đối với tôi thì niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống cùng với mẹ và cô. Cô hiểu tôi nói gì không? Tôi liền lảng xuống bếp để tránh ánh mắt của Phong đang nhìn tôi. Cả đêm đó tôi mất ngủ. Tôi lặng lẽ khóc. Ông trời ơi, liệu một người như con có thể sống hạnh phúc được không? Tôi càng né tránh, Phong lại càng tiến gần lại tôi hơn. Thấy thái độ của tôi lạ lạ nên Phong đã nghi ngờ. Anh ta tìm về tận nhà tôi ở quê để tìm hiểu. Sáng sớm tôi dậy đã thấy Phong dậy để chuẩn bị đi rồi. Anh làm gì mà dậy sớm thế? Hôm nay anh đi có việc, chắc là tối mới về đấy. Em cứ ở nhà ăn cơm trước đi nhá. Anh không về nhà ăn cơm mà ăn ở ngoài sao? Phong mặt tỉnh bơ. Hôm nay anh về quê ra mắt bố mẹ vợ tương lai nên phải ăn cơm ở đó chứ. À, thế em ấy thì ngày đầu tiên về ra mắt, anh nên mua gì với bố mẹ vợ đấy nhỉ? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói cái gì cơ? Anh về ra mắt nhà người yêu á? Ừ, đúng rồi. Tôi cảm thấy buồn kinh khủng, nước mắt sắp trào ra. Vợ hôm trước anh ta còn tán tỉnh tôi, thế mà hôm nay lại bảo là về nhà người yêu sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Hóa ra bấy lâu nay anh coi tôi là trò chơi ư? Tôi cảm thấy tủi thân lắm. Tôi im lặng không nói gì thì Phong hỏi. Anh đang hỏi em mà, sao em không trả lời? Anh muốn hỏi gì? Anh muốn hỏi em là hôm nay anh về ra mắt nhà bạn gái, anh mua gì để biểu bố mẹ vợ đây? Tôi đang bực tức trong lòng nên nói. Anh không cần mua cái gì hết, cứ biếu tiền là xong. Phong gãi đầu. Thật à? Vâng, giờ ai mà chẳng thích tiền chứ. Phong gật đầu. Em nói cũng có lý, để anh mang tiền về biếu họ vậy. Tôi vùng vằng khó chịu. Thế mà anh nói là anh thích em, đùng cái về ra mắt nhà người yêu. Đúng là đời chả tin được ai anh Phong nhỉ. Phong cười. Em ghen đấy à? Lúc anh tỏ tình thì còn kêu không nhận lời anh, giờ anh có người yêu mới rồi thì làm bộ giận dỗi. Em thích anh rồi chứ gì? Tôi đá vào chân anh ta một phát. Ai thèm thích mà ghen với anh chứ? Anh đừng có mơ. Phong cười. Được thôi, Thanh về quê ra mắt nhà người yêu đây. Vâng, anh đi đi. Coi chừng nhá, chó nó đuổi nó cắn cho đấy. Ở quê nhiều chó lắm. Phong vừa đi vừa cười. Công chúa ngốc của tôi ơi, hôm nay tôi về nhà cô đấy. Để tối về xem cô còn giận tôi được nữa không. Phong lái xe đi rồi, tôi vẫn đứng ngây ra đó. Tôi buồn lắm. Hóa ra bấy lâu nay anh ta chỉ trêu đùa tôi thôi. Anh ấy có người yêu mới rồi. Tôi lau nước mắt tự nhủ. Mình phải chúc mừng cho anh ấy. Mình không xứng với anh ấy, nên phải để người con gái khác tốt hơn mình chăm sóc cho anh ấy. Tôi nói vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy buồn lắm. Nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Sau một hồi hỏi thăm thì Phong cũng tìm đến làng của tôi. Anh hỏi bác bán tạp hóa đầu làng và cho bác ấy xem hình ảnh trong điện thoại của anh ấy, là bác ấy nhận ra ngay. Ơ, đây là con Mai nhà anh Công đây mà. Nhà nó ở giữa làng gần cây gạo ấy. Cậu cứ đi thẳng đến ngã ba sẽ trái là nhìn thấy cái cây gạo to đùng. Nhà nó đối diện đó luôn. Phong mừng quá, cảm ơn bác. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bác ấy tò mò. Mà cậu là ai mà tìm nó? Nó làm gì có nhà đâu? Nó bỏ mấy năm nay rồi. Cháu là bạn trai của Mai à? Bác ấy trố mắt kinh ngạc. Cậu đùa đấy à? Con Mai nó bị sida AIDS mà. Ai lại yêu một đứa bị sida AIDS như nó bao giờ chứ? Phong nhăn mặt. Bác đùa cháu phải không? Tôi đùa cậu làm cái gì? Nó bị sida nên mới phải bỏ đi đấy. Lúc nó ở nhà, dân làng kỳ thị nó kinh lắm. Nó không chịu được mới bỏ đi mà. Phong thấy hoang mang, tim anh đập thình thịch. Sao lại như thế được ạ? Cháu không tin đâu. Bác nói dối cháu phải không bác? Tôi dối cậu làm cái gì? Trước còn đi học, nó ăn chơi lêu lổng hư hỏng lắm. Tí tuổi mà đã yêu với đương nhắng nhít, còn bỏ nhà theo giai nữa. Sau đó thằng người yêu nó chết vì sốc thuốc và còn bị sida, lây sang cho nó. Nên giờ nó có dám về quê sống đâu. Không tin thì cậu đi hỏi cả cái làng này đi, ai cũng biết cả. Phòng sốc lắm, anh ngồi im lặng một lúc lâu. Suy nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định tìm về nhà Mai. Phòng lái xe tới cổng nhà Mai rồi đi vào gọi. Có ai ở nhà không ạ? Con chó vàng ở trong nhà lao ra. Phong hoảng quá bỏ chạy. Nhưng con chó vàng nó rất hung dữ. Nó đuổi theo Phong ra tít ngoài đường. Phong càng chạy nó càng đuổi. Bố Mai ở trong nhà đi ra, thấy xe ô tô đỗ đó mà không thấy ai. Ông đi ra ngoài đường ngó thì từ xa Phong chạy tới vừa kêu cứu. Bác ơi, cứu cháu với, cứu cháu với. Bố Mai liền quát. Vàng, thôi đi. Con chó vàng tôi không đuổi nữa, nhưng nó vẫn nhe cái răng ra đe dọa, khiến Phong khiếp vía. Cháu nhà bác dữ quá, nó đuổi cháu chạy lòng vòng mệt quá bác ạ. Bố Mai cười. Nó chỉ đuổi thế thôi, chứ nó chưa có cắn ai bao giờ cả. Mà cậu tới tìm ai đấy? Phong lấy lại tinh thần rồi khẽ nói. Cháu là bạn trai của Mai, cháu trên thành phố về thăm bác ạ. Ôi quý hóa quá, cậu mau vào nhà đi. Vào nhà, bố Mai đi rót nước pha trà. Phong ngồi xuống, con chó vàng đứng ngoài thềm nhà nhìn Phong gầm gừ. Phong sợ không dám nhúc nhích, anh lẩm bẩm. Mày cứ gầm gừ tao đi. Đến nữa tao lấy Mai làm vợ rồi, tao sẽ bảo bố vợ tao thịt chó mày nhá, để nhấm rượu. Mày cứ gầm gừ đi nhá. Mẹ đi làm đồng về thì bố Mai liền gọi. Bà ơi, về nấu cơm đi này, hôm nay nhà có khách đấy. Mẹ Mai bỏ cái nón ra. Ai thế hả ông? Bạn cái Mai nhà mình. Mẹ Mai vào nhìn thấy Phong thì mừng lắm. Cháu chào bác. Chào cháu. Thế cái Mai nó không về cùng cháu à? Dạ vâng, đợt đấy Mai cũng bận, nên hôm nay cháu về thăm hai bác một mình ạ. Sự Phong lấy ra hai cái phong bì tiền dày cộp, lễ phép đưa cho bố Mai. Dạ, Mai có gửi tiền về từ hai bác, và cháu không biết mua gì cả. Cháu có một chút để hai bác mua quà, mong hai bác nhận cho cháu vui. Mẹ Mai cầm phong bì dày cộp nói. Vừa tháng trước cái Mai mang tiền về cho bác rồi mà. Sao lại lắm tiền thế hả cháu? Nó làm gì mà lắm tiền thế? Phong chém gió tơi bời luôn. Dạ, Mai làm quản lý của cháu ạ. Hả? Quản lý á? À, Mai làm quản lý ở công ty của cháu. Cháu nói nhầm, hai bác cứ yên tâm ạ. Bố mẹ Mai ngại không dám nhận tiền của Phong, cứ từ chối. Phong phải năn nỉ mãi họ mới nhận. Về quê, bố mẹ Mai là thân thiện quý người, nên Phong cảm thấy thoải mái. Anh còn sung Phong ra vườn vồ gà để cho mẹ Mai thịt nữa. Ăn cơm chưa xong, Phong và bố mẹ Mai ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Phong lấy hết can đảm rồi nói. Cháu nghe mọi người nói về Mai rất nhiều. Họ còn nói là cô bị mắc căn bệnh kế thế kỷ nữa. Có thật không hả bác? mẹ Mai thì buồn quay mặt đi, còn bố Mai thì thở dài. Đó cũng là vấn đề mà chúng tôi chăn trở mấy lâu nay, và cái Mai nó đã quá khổ vì chuyện đó rồi. Khi nhắc lại chuyện buồn, mẹ Mai lại rơi nước mắt, bà ngậm ngùi. Chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ, nó đã phải trả giá quá đắt. Tôi làm mẹ nó mà không giúp gì được nó, tôi đau lòng lắm. Phong động viên bố mẹ Mai. Thôi hai bác đừng buồn nữa. Thế ngày đó Mai làm xét nghiệm ở bệnh viện nào ạ? Tôi bảo đưa đi, nó lại bỏ lên thành phố. Chắc nó làm xét nghiệm trên thành phố rồi. Lần nào về nó cũng hỏi, nó cũng lảng đi. Nên chúng tôi cũng không dám hỏi nó nhiều vì sợ nó buồn đấy. Vâng, hai bác cứ vui vẻ lạc quan lên, Mai mới yên tâm được. Hai bác cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ chăm sóc cho Mai thật tốt. Cuộc nói chuyện với bố mẹ của Mai một hồi lâu, Phong mới trở lại thành phố. Phong buồn nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tin. Anh sẽ đích thân đưa Mai đi xét nghiệm, và anh phải tận mắt đọc kết quả anh mới tin. Hôm nay tôi buồn nên chả có thời gian dọn nhà. Quần áo của Phong tôi cũng chưa giặt. Tôi nằm chán chê mới đứng dậy mang quần áo của Phong đi giặt. Như mọi khi là những cái áo sơ mi trắng của Phong, tôi cẩn thận vò bằng tay. Nhưng hôm nay tôi thấy bực bội lắm, tôi chút giận lên cái áo, tôi ném nó vào chậu nước, rồi đổ nước giặt vào. Rồi tôi không thèm vò bằng tay, mà tôi cho chân vào dẫm dẫm. Vừa dẫm tôi vừa lẩm bẩm: này thì quá đáng này, quá đáng này. Dám lừa gạt tôi sao? Tôi dẫm cho anh chết đi. Phong về không thấy tôi nên đi tìm. Nghe tiếng lẩm bẩm trong nhà tắm, anh ngó vào thấy tôi dẫm chân lên quần áo. Anh ta vội nói: trời ơi, đây là cách em giặt quần áo đấy à? Tôi liền bước ra ngoài gãi đầu: ơ, anh về rồi à? Em cứ tưởng là tối anh mới về cơ. Thế nào, hôm nay về ra mắt nhà người yêu có vui không? Phong gật đầu: có, rất vui. Nhưng mà anh bị chó đuổi gần chết, sợ thế. Tôi bật cười: cho đáng đời anh đi. Thế mà chó nó không cắn chết anh đi bây giờ nhỉ? Em ghen đấy à? Em không thèm ghen nhá. Dù sao cũng chúc mừng anh, chúc anh mãi luôn hạnh phúc. Phong cười: giặt xong mình đi ăn nhá, anh đói rồi. Tôi phơi quần áo xong nhưng giận dỗi không muốn đi, nên tôi đi vào phòng đóng cửa lại. Phong mới gọi cửa tôi: Mai ơi, em xong chưa, mình đi ăn không muộn. Em không ăn đâu, anh ăn một mình đi. Ơ, em sao thế, đi ăn với anh đi, nhanh lên. Em đã bảo là không ăn cơ mà. Anh rủ bạn gái của anh đi ăn đi, cứ rủ em làm cái gì hả? Phong lại trêu: bạn gái của anh ở quê mất rồi, em đi cùng với anh đi mà. Tôi bực quá bật dậy mở cửa rồi gắt lên: hóa ra là người yêu của anh ở quê, anh mới rủ em cơ đúng không? Anh lôi em ra làm cho đùa đấy hả? Phong thấy tôi giận thì bật cười, tôi điên máu quá hét lên: anh cười được sao, đồ khốn. Rồi tôi đóng sầm cửa lại bật khóc uất ức. Tiếng Phong ở ngoài nhẹ nhàng: mẹ em gửi cho em hai con gà đấy, anh để ở dưới bếp, em xuống mà xem. Tôi ngớ người ra: mẹ gửi gà lên cho tôi sao? Chẳng lẽ hôm nay anh ta về quê của tôi ư? Rốt cuộc là thế nào đây? Tôi nửa vui lại nửa buồn, cảm xúc khó tả thế. Tôi liền mở cửa chạy xuống bếp, thấy cái lồng gà ở trong lồng có hai con gà trống to. Nếu đúng là Phong về nhà tôi, vậy là anh ấy đã biết hết rồi ư? Anh ấy biết tôi mắc căn bệnh thế kỷ, biết luôn cái quá khứ không ra gì của tôi sao? Trời ơi, Phong đứng ở phía sau từ bao giờ. Con chó vàng nhà em giữ thật đấy, sau này em sẽ bảo bố thịt nó để nhắm rượu. Tôi lặng người trước câu nói của Phong. Thấy tôi ngại cúi mặt xuống thì anh bảo: em ngẩng mặt lên xem nào, sao phải cúi mặt xuống thế? Tôi cố kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Anh lau nước mắt cho tôi và nói: em đừng khóc nữa, hãy dựa vào vai của anh sẽ che chở và bảo vệ cho em. Tôi dựa vào vai của anh khóc nức nở: anh ơi, em cũng thương anh nhiều lắm, em muốn ở bên anh nhưng mà... Phong cười nói: nhưng mà em bị bệnh chứ gì. Vâng, anh biết cả rồi phải không? Em xin lỗi, em cũng muốn mình được hạnh phúc lắm, nhưng mà... Phong ôm chặt lấy tôi, hôn vào má của tôi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà em. Đầy người như em họ vẫn sống hạnh phúc đây thôi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, hãy tin anh đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh: anh không sợ em sao? Em bị HIV đó. HIV thì sao nào? Anh không sợ, anh chỉ sợ em không muốn cùng anh cố gắng thôi. Còn mọi chuyện anh lo được hết. Thật không? Anh nói thật, em cứ yên tâm ở bên anh, nghe chưa hả đồ ngốc? Tôi gục đầu vào vai của anh: dạ vâng. Tuy nói vậy nhưng tôi biết trong lòng của anh cũng buồn không kém so với tôi đâu. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa. Thôi thì mặc kệ xuân số đi. Tối đó Phong ôm tôi ngủ. Hai đứa cả đêm cứ ôm nhau ngủ mà không hề làm gì luôn. Chỉ ôm và hôn thôi cũng đủ làm hai đứa cảm thấy hạnh phúc rồi. Mà kệ cho ngày mai mọi chuyện có ra sao thì ra. Sáng sớm tôi vừa chợp mắt một lát thì Phong đã lôi tôi dậy. Tôi cứ nhắm tịt mắt lại, anh bế tôi vào nhà tắm, lấy khăn mặt lau mặt cho tôi, rồi bế tôi xuống nhà. Anh bỏ em xuống đi, cứ vác em đi lòng vòng thế. Em mở mắt ra đi, rồi theo tôi tới bệnh viện nhé. Tôi nghe anh nói vậy mới tỉnh cả ngủ. Tới viện làm gì thế anh? Anh đưa em đi xét nghiệm, anh muốn tận mắt đọc rõ kết quả xét nghiệm thì anh mới tin. Tôi sợ quá. Không, em không đi đâu, em sợ lắm. Không có gì phải sợ cả, mình phải đối mặt với sự thật thôi em mà. Không, em sợ lắm, anh đừng bắt em đi, em xin anh đấy. Em cứ bình tĩnh nghe anh nói đi, mình phải đối mặt với sự thật để còn tìm ra hướng giải quyết cho em. Đừng sợ, dù có thế nào anh cũng sẽ luôn ở bên em. Cuối cùng không còn cách nào khác là tôi phải đi theo Phong tới bệnh viện để làm xét nghiệm. Tôi sợ quá cứ ngồi im, người cứ run run cả lên. Phong mới nắm chặt tay của tôi. Mình ra ngoài uống cốc nước rồi lấy lại kết quả nhé. Tôi gật đầu lặng lẽ đi theo Phong. Hồn phách tôi cứ bay lơ lửng ở đâu ấy. Hơn một tiếng sau, bác sĩ gọi cho Phong là xét nghiệm đã xong. Phong rủ tôi vào lấy kết quả, nhưng mà tôi sợ không dám đi. Tôi ngồi ở quán chờ Phong đi lấy. Phong thì hồi hộp và hy vọng, còn tôi thì sợ vàng cả mắt ra, ngồi mà người cứ run lên lật bật vậy. Tôi đang suy nghĩ linh tinh thì Phong nói, mình về thôi em. Tôi bừng tỉnh. Anh về rồi hả? Kết quả thế nào? Cứ về nhà rồi nói. Thế vẻ mặt của Phong có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi nghĩ bụng, thế là đúng rồi, tôi bị HIV thật rồi, nên mặt của Phong mới buồn như vậy. Thế là hết thật rồi. Đó là cái giá cho sự nông nổi của tôi. Tôi biết than trách ai bây giờ đây. Tôi thở dài thườn thượt. Cả đoạn đường về tôi không nói một câu gì cả. Còn Phong thì thi thoảng lại liếc mắt nhìn tôi, nhưng vẻ mặt của anh vẫn nghiêm trọng như lúc mới đi xét nghiệm vậy. Cuối cùng về tới nhà, tôi bước xuống mà lòng nặng trĩu. Phong mới hỏi tôi, em làm cái gì mà buồn bã thế, cứ lên cái xem nào. Tôi không nói gì, lặng lẽ đi vào nhà. Phong kéo tay tôi, dậy còn hỏi thêm được sao? Tôi lại tiếp tục thở dài. Phong liền vác tôi đi lên vai và đi nhanh vào phòng. Tôi không hiểu gì luôn, tôi đập đập vào tay và lưng Phong. Anh, sao anh cứ vác em thế này, đặt em xuống đi, em còn đi chợ nấu cơm nữa chứ. Phong nói, giờ này không phải đi chợ nấu cơm đâu nhá. Thế không nấu cơm thì làm gì ạ? Mình chơi trò vợ chồng đi, lần này em chết với anh đấy, để xem anh trừng phạt em thế nào. Ơ, sao lại trừng phạt em? Em có làm gì sai đâu ạ? Phong đặt tôi xuống giường, anh cởi áo của anh ra trước mặt tôi. Bởi vì em dám lừa anh, 3 lần xét nghiệm kết quả đều âm tính hết, thế mà em dám nói em bị HIV sao? Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Thật không ạ? Thật, em không bị bệnh gì hết đâu, em chỉ bị bệnh dở thôi Mai ạ. Tôi mừng rơi nước mắt, lắp ba lắp bắp. Trời ơi, tin được không anh? Anh ơi, em vui mừng quá. Để xem nào, xem anh trừng phạt em thế nào chứ. Tôi mới nháy mắt. Chưa biết ai trừng phạt ai đâu. Tôi lật kèo cho Phong nằm dưới, nhìn Phong liếm mép. Anh hấp dẫn lắm đấy. Em tính làm gì anh thế? Tất nhiên là... Đây, anh của em đây, em muốn làm cái gì thì làm. Tôi cắn nhẹ vào tai của Phong. Thế thì anh xác định đi, hôm nay em cho anh chống gậy luôn. Anh chờ xem làm được gì anh nào. Tôi bắt đầu hôn Phong, mọi thứ đã sẵn sàng, thì tiếng chuông cổng vang lên từng hồi. Ai thế nhỉ? Phong mở mắt ra. Kệ đi, bắt đầu thôi em. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên không ngừng. Không ổn rồi, mình phải dậy xem ai đến đi, nếu không chắc người ta bấm tới lúc chuông hỏng mới thôi đấy. Cái kiểu đang lúc cao trào lại có người phá ngang, làm Phong mất hứng, anh mới lẩm bẩm. Ai mà vui duyên thế không biết chứ. Phong đứng dậy mà tiếc hủi hủi, anh mặc quần áo rồi đi ra. Tôi mất hứng nên cũng mặc quần áo và đi ra theo Phong. Phong mặt hầm hầm đi ra. Ai đấy? Phong mở cửa. Ơ, mẹ. Mẹ Phong cười. Ngạc nhiên chưa? Phong thấy mẹ về thì vui mừng lắm. Mẹ, mẹ về sao không nói với con vậy? Thì mẹ muốn làm con bất ngờ mà. Nói trước với con thì còn gì là vui nữa. Em chào anh Phong. Phong quay lại nhìn cô gái Tây, mắt xanh, tóc vàng đi cùng với mẹ của mình. Ai thế mẹ? À, để mẹ giới thiệu nhé. Đây là Linda, con bé ở cùng chung cư với mẹ. Đợt này rảnh rỗi nên mẹ rủ con bé về đây luôn. Chào Linda. Linda sống ở phương Tây nên rất cởi mở, ôm Phong một cái để chào hỏi. Và cô nói rất tiếng Việt rất thành thạo. Em nghe bác kể nhiều về anh rồi, hôm nay mới được gặp mặt. Anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều đấy ạ. Phong cười. Thôi mình vào nhà đi mẹ, vào nhà rồi nói. Mẹ Phong vừa đi vừa nói. Con mặc áo à? Mà con không thấy gì lạ à Phong? Lạ gì à mẹ? Con mặc áo trái đó con. Phong nhìn lại cái áo của mình, đúng là trái thật. Anh mới liền cười. À, chắc là tại con vội quá nên không để ý ạ. Vào nhà Phong mới gọi. Mai ơi, Mai, sao anh bảo đây? Tôi đi ra thấy mẹ của anh về nên bất ngờ lắm. Nhưng cô gái đi cùng với mẹ của anh ấy là ai? Và cô ấy về đây chơi hay là có mục đích gì khác nữa? Tôi mới cúi đầu chào. Dạ, con chào ba ạ. Mẹ Phong ngạc nhiên. Ai đây hả Phong? Phong định giới thiệu thì tôi nói luôn. Cháu tên Mai, cháu là giúp việc của nhà mình ạ. Mẹ Phong gật đầu. Ừ, chào cháu. Rồi Phong và mẹ cùng với Linda ngồi xuống nói chuyện rôm rả. Còn tôi thì xuống bếp nấu cơm làm thịt gà mà hôm trước mẹ tôi gửi lên cho tôi. Tôi nấu nướng xong xuôi thì chị Linda đi xuống nhìn tôi hỏi trống không. Nấu xong chưa? Dạ xong rồi chị. Rồi Linda nói cái giọng bà chủ. Dọn đi, tôi nói tôi đói rồi. Vâng, để em dọn. Linda lên nhà gọi Phong và mẹ xuống ăn cơm. Tôi cũng vui vẻ ngồi vào bàn thì Linda nhìn tôi. Cô cũng ngồi ăn cùng với bà chủ sao? Phong có vẻ khó chịu. Đúng, mai sẽ ăn cùng với chúng ta. Mẹ Phong phản đối ngay. Không được, không ra cái hệ thống gì hết. Giúp việc thì phải ăn sau chứ. Tôi liền đứng dậy. Vâng ạ, cháu xin lỗi, cháu sẽ ăn sau. Phong kéo tay tôi. Em ngồi xuống đi. Rồi Phong nói với mẹ. Thì từ trước tới giờ cô vẫn ngồi ăn cơm cùng với con mà. Mẹ suy nghĩ thoáng lên một tí đi. Đừng có phân biệt chủ tớ như vậy chứ. Mẹ Phong và chị Linda không hài lòng. Nhưng vì Phong đã quyết định như vậy nên họ cũng đành phải chấp nhận thôi. Tôi ngồi ăn mà nuốt không sôi. Tôi cảm thấy căng thẳng quá. Mẹ Phong thì nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Còn chị Linda thì cứ nhìn Phong, liếc mắt đưa tình. Rồi chị ấy quay sang nhìn tôi. Anh Phong có vẻ tốt với giúp việc quá nhỉ. Trên đời này được mấy ai như anh đâu. Anh vừa đẹp trai tốt bụng nữa. Em ngưỡng mộ anh quá. Phong không nói gì. Tôi ngồi ăn bữa cơm mà căng thẳng, mồ hôi vã cả ra. Rồi mẹ Phong kể cho chị Linda nghe về những chuyện vui của Phong lúc nhỏ, khiến Phong và chị ấy cười không ngớt. Tôi cảm thấy mình cứ như là người thừa vậy. Tôi đứng dậy đi giặt quần áo. Giặt xong phơi ở trên sân thượng mà vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Phong và mọi người ở dưới nhà. Tôi dọn dẹp xong đi về phòng nằm thì mẹ Phong là bà Loan lên gọi. Mai ơi, Mai. Cháu đây ạ, bà gọi cháu à? Cháu dọn cái phòng đối diện phòng anh Phong cho Linda ở nhá. Con bé nói không thích ở tầng trệt đâu, nên cháu chịu khó dọn phòng rồi mang đồ của Linda lên giúp chị nhá. Dạ vâng ạ. Tôi sang dọn phòng. Ủa, sao chị lại đòi đến đây nhỉ? Mà nhà nhiều phòng lắm cơ mà. Không chọn là chọn đúng cái phòng đối diện phòng anh Phong thế này chứ. Tôi đang dọn thì chị Linda đi từ dưới lên. Chị đi lên tay không mà không bê đỡ đồ của chị ấy lên. Dọn nhanh lên cho chị ấy nằm chỗ nghỉ ngơi tí đi, mệt tã cả người rồi. Vâng, sẽ xong rồi chị. Rồi chị đứng khoanh tay nhìn tôi chỉ đạo. Đổi chị cái ga giường khác đi em. Cái này màu đó nhìn già nua quá. Chị muốn màu gì ạ? Màu xanh xanh giống như anh Phong ấy. Tôi nghĩ bụng. Không lẽ chị ấy có ý gì với anh Phong rồi sao? Làm nhanh lên đi em. Tiếng chị Linda làm tôi giật mình. Tôi dọn giường cho chị ấy xong, chị ấy nằm trên điện thoại. Còn để tôi bê đồ từ tới tầng 1 lên, cứ vòng lên vòng xuống gần 20 lần, chân của tôi mỏi nhừ luôn. Phong đi ra thấy vậy liền quát. Bộ cho em không ngủ hay sao mà còn dọn phòng thế kia? Em dọn cho Linda đấy ạ, chị ấy muốn đổi phòng. Lắm chuyện, chơi có mấy hôm tôi đi ở phòng nào mà chả được. Thôi mà anh, em dọn một tí là xong ngay ấy mà. Phong kéo tôi vào phòng rồi bóp chân cho tôi. Em mỏi lắm có phải không? Để anh massage chân cho nhé. Tôi nhột quá cứ cười khúc khích. Chị Linda ngó vào thế thế liền chạy xuống tầng 1 mách mẹ tôi. Bác Loan ơi. Sao thế cháu? Cháu vừa nhìn thấy anh Phong bóp chân cho cô giúp việc đấy bác. Hình như giữa hai người đó có chuyện tình cảm yêu đương đó bác. Bà Loan nhăn chán. Vớ vẩn, sao có chuyện đó được chứ? Đi, bác lên mà xem. Ở trên phòng anh Phong đó, nhanh lên bác. Bà Loan đi lên thấy Phong đang xoa bóp chân cho tôi thì bà xông vào trừng mắt nhìn chúng tôi. Chuyện gì thế này hả Phong? Tôi hoảng quá rụt chân lại. Thấy vẻ mặt tức giận của bà Loan tôi lại càng sợ hơn. Phong nắm chặt lấy tay của tôi. Mình nói thật cho mẹ biết đi, không cần phải giấu giếm nữa. Bà Loan nghiến răng. Đường đường là một giám đốc công ty lớn mà con qua lại với người giúp việc như vậy sao? Phong gắt lên. Mai là bạn gái của con chứ không phải là giúp việc đâu mẹ. Chúng con đang công khai hẹn hò đấy. Nên mẹ và Linda đừng có coi cô ấy như người giúp việc nữa. Như trưa nay mẹ sai cô ấy dọn phòng rồi bê đồ cho Linda. Con nghe rất khó chịu đấy mẹ. Bà Loan ngập ngừng, vẻ mặt ngại ngại. Thì tại Mai nói là giúp việc nên mẹ mới sai đó chứ. Thế nhà Mai ở đâu vậy cháu? Dạ cháu ở Hải Dương ạ. Linda tối sầm mặt lại, lặng lẽ đi về phòng nằm. Sau đó tôi với Phong cùng bà Loan xuống phòng khách ngồi nói chuyện. Bà Loan chưa biết gì về tôi nên bà rất vui vẻ. Chắc bà nghĩ tôi là con nhà giàu nên mới đon đả. Thế bố mẹ cháu làm về lĩnh vực gì? Dạ bố mẹ cháu làm nông ạ. Bà Loan vẫn không hiểu. Làm nông? Là nông sản hả cháu? Phong cười. Thôi mẹ, mẹ cứ tra hỏi như vậy là cô ấy sợ đấy. Làm gì cũng được, miễn là chúng con thương nhau thật lòng thôi. Thì mẹ cũng có quyền được hỏi con dâu tương lai của mẹ chứ, đúng không con? Tôi liền thật thà. Dạ làm nông là làm đồng ruộng đó bác. Bố mẹ cháu cấy hơn một mẫu. Bố mẹ cháu ở quê trồng rau cấy lúa ạ. Mẹ Loan trừng mắt nhìn Phong. Thật ư? Thế mà mẹ cứ tưởng bố mẹ nó làm giám đốc công ty nào đó chứ. Phong cười cười bóp vai nịnh mẹ. Cũng đâu có sao đâu mẹ. Chẳng phải là mẹ từng nói mẹ thích một cô con dâu ngoan hiền, phải biết vun vén cho gia đình sao? Con dâu nghèo có quan trọng đâu ạ. Nhưng mà cũng phải môn đăng hộ đối một tí chứ. Lệch lạc quá làm sao được. Rồi mọi người sẽ nghĩ chúng ta thế nào đây con? Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế. Con đã quyết rồi. Con mong mẹ chấp nhận cô ấy. Bà Loan mặc dù không thích con dâu, nhưng trước mặt Phong bà cũng không dám làm căng lên. Bà tính tìm cơ hội rồi giải quyết sau. Ừ, thôi mẹ không có ý kiến gì cả. Con lớn rồi mà để con tự quyết định đấy. Phong thấy mẹ không nói gì, anh lại tưởng là bà đồng ý nên anh vui lắm. Nhưng mà tôi rất thấy lo. Tôi biết là bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một cách dễ dàng như thế đâu. Việc đầu tiên là bà Loan thuê người tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình tôi. Nhưng trước mặt chúng tôi thì bà vẫn vui vẻ, niềm nở như không có chuyện gì. Vì quen sống ở Mỹ nên Linda sống khá là thoải mái. Mặc dù nhà có Phong là đàn ông, nhưng mà chị Linda ăn mặc mát mẻ như đi tắm biển vậy. Quần đùi áo hai dây cứ phơi bày ra, hở mông hở ngực hết cả. Nhà có bể bơi nên chị cứ mặc bikini bơi đi bơi lại trong bể bơi. Tôi nhìn còn nóng hết cả mặt lên, nói gì đàn ông. Rồi tắm xong chị vẫn mặc bikini lượn ra lượn vào mấy vòng, cứ như ở bãi biển vậy. Con gái con lứa gì mà vô duyên hết sức. Bà Loan lên giường đi ngủ rồi chị Linda mới mở cửa vào. Con vẫn chưa ngủ Linda? Linda xị cái mặt xuống. Con buồn quá không ngủ được bác à? Trước ở bên Mỹ bác nói với con rằng anh Phong chưa có người yêu, rằng bác muốn con làm con dâu của bác, nên bác mới hào hứng muốn con về đây cùng với bác. Vậy mà về Việt Nam con lại phải chứng kiến cảnh anh Phong công khai người yêu mới. Bác bảo con làm sao mà ngủ được chứ ạ? Bà Loan ngồi dậy vẻ mặt buồn bã. Con ngồi xuống đây với bác. Con buồn lắm bác à? Bác đặt vé cho con bay về Mỹ luôn bác nhé. Ờ kìa, mới sang đây được có hai hôm mà về Mỹ là sao? Ở lại chơi với bác nửa tháng sẽ về. Linda tỏ vẻ buồn rầu. Con cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ còn có anh Phong và bạn gái của anh ở đây nữa. Con thấy bất tiện lắm bác à. Con xin phép con về Mỹ. Bà Loan cứ năn nỉ Linda ở lại chơi. Con cứ bình tĩnh nghe bác nói đã nào. Bác không thích Kim Mai đâu. Nó không xứng với thằng Phong. Nhưng bác biết tính thằng Phong. Nó mới quyết định điều gì thì khó có thể sai dạy được. Chỉ có một cách là... Cách gì vậy bác? Bác sẽ tìm cách để Kim Mai rời xa thằng Phong. Rồi sau đó thằng Phong sẽ buồn chán. Và cơ hội của con đã đến đấy. Con biết phải làm cái gì có phải không? Linda mắt sáng long lanh. Dạ vâng bác nghĩ cách đi ạ. Chỉ cần con Mai rời xa anh Phong thôi. Còn mọi chuyện con sẽ giải quyết hết theo cách của con. Bác cứ yên tâm. Bà Loan gật đầu. Được rồi, giờ con ở lại đây với bác nhé. Dạ vâng, con sẽ ở lại đây tới khi nào bác đuổi con về thì con mới về ạ. Thói quen hàng ngày của Phong là sáng dậy sớm chạy bộ thể dục quanh bể bơi và vườn hoa, sau anh mới về tắm giặt và đi làm. Linda biết vậy nên vừa thấy Phong dậy là cô cũng dậy luôn. Linda thay bộ bikini nóng bỏng rồi đi xuống. Phong đang tập thể dục thì tù một cái, anh giật mình quay lại thấy Linda đang bơi, cô vẫy vẫy Phong. Ngày mới tốt lành nha anh. Phong gật đầu. Ừ cảm ơn em. Mà mới sáng ra em đã tắm rồi sao? Dạ tắm buổi sáng để rèn luyện sức khỏe đó anh. Anh có muốn tắm cùng với em không ạ? Linda trèo lên để lộ cơ thể nóng bỏng trước mặt của Phong. Nhưng Phong không quan tâm, anh quay mặt đi. Không, anh không có thói quen tắm buổi sáng. Rồi Phong đi về phòng, đi qua phòng tôi thấy cửa hé mở, nên Phong lẻn chui tọt vào chân giường làm tôi giật cả mình. Ơ, sao anh vào đây? Anh vào ôm em cá cho đỡ nhớ chứ, rồi còn chuẩn bị đi làm nữa. Cả ngày không được ôm cái nào rồi, nhớ chết đi được. Dạ vâng, ôm một tí thôi nha. Tôi và Phong đang ôm nhau, còn chưa kịp sờ soạng tí nào thì tiếng bà Loan gọi ngoài cửa. Mai ơi, đi chợ với bác đi con ơi. Tôi vội thưa. Dạ vâng ạ. Tôi đẩy Phong ra. Thôi, em đi chợ với mẹ anh đây, anh cũng dậy đi. Phong mất hứng, mặt ngắn tũn lại. Cứ cái kiểu này đến bây giờ mới được động phòng đây. Phong thay quần áo, đi xuống thì gặp Linda đi lên. Vẫn cái bộ bikini màu hường nóng bỏng. Ngực không biết là ngực thật hay là giả nữa, mà nó to ra, lòi tòi phòi. Lắm lúc lắc chuyển động theo bước chân của Linda. Mông thì to và cong tớn lên, nói chung là hấp dẫn lắm. Anh Phong chuẩn bị đi làm đấy à? Ừ. Rồi không thấy ai ở nhà, Linda liền gạ gẫm Phong. Cô tiến lại gần Phong. Anh ghét em thế sao? Xem lại nói vậy. Vì em thấy anh không nhìn em nữa. Em xấu như vậy sao ạ? Phong vẫn rất bình thản, anh nói. Em rất đẹp nhưng mà anh có người yêu rồi. Anh không muốn mình phạm sai lầm. Anh không muốn người con gái của anh yêu phải buồn vì anh đâu. Linda nịnh Phong. Em ngưỡng mộ anh thật đấy. Ước gì em cũng có một người bạn trai tuyệt vời như anh Phong nhỉ. Còn đầy người hơn anh mà. Em cứ yên tâm đi, rồi em sẽ gặp người đó thôi. Linda chờ chẽn gả đòn. Cô ta đưa hai tay mên mê ngực của mình, mặt thì biểu cảm sự thèm khát. Em muốn lắm rồi. Anh có thể giúp em giải tỏa được không? Em giữ bí mật và chỉ có hai chúng ta biết thôi. Anh hãy thử đi, xem gái Tây với gái Việt ai làm anh phê hơn. Phong trố mắt trước sự mạnh bạo của Linda. Anh Phong, xin lỗi, anh không phải là trai bao. Phong lạnh lùng đi ra xe và đi làm. Còn Linda thì vô cùng tức giận. Cô ta bắt đầu thấy thất vọng. Chẳng lẽ trai Việt Nam ai cũng như vậy sao? Ở bên Mỹ, chỉ cần cô liếc mắt đưa tình một cái là trai Mỹ cứ lao vào cô mà ngấu nghiến rồi. Đâu như Phong nhìn cô với ánh mắt rưng rưng như vậy đâu chứ. Linda đi về phòng vì vã quá nên cô lấy điện thoại ra và xem phim. Tôi với bà Loan đi chợ về, cứ nghe tiếng rên ư ử ở trên tầng. Mai ơi, có tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là ở trên tầng đấy bác. Tôi với bà Loan lên tầng xem có chuyện gì, thấy nghe tiếng rên ở trong phòng chị Linda. Cửa lại không khóa nên tôi và Loan đi vào, thấy chị Linda đang nằm ở trên khỏa thân xem phim đen. Bà Loan tỏ vẻ thất vọng. Sao con lại xem mấy cái thứ này chứ hả Linda? Linda ngồi dậy ưỡn ẻo. Có gì đâu hả bác? Ở Nhật Bản á, diễn viên đóng đầy dây chứ, còn được tôn vinh như diễn viên Hollywood đó bác. Nếu mà rảnh rỗi quá, con nên tìm các khóa học dạy nấu ăn online mà học hỏi kinh nghiệm đi, để sau này nấu cho chồng ăn chứ. Chứ đừng xem mấy cái phim này vớ vẩn, làm cái gì cả con. Hư người đấy chẳng có tác dụng gì đâu. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con xem giải trí thôi mà bác. Xem giết rồi nghiện, chứ không làm được cái tạng gì đâu con. Linda buồn bã tắt đi. Vâng, con tắt được chưa? Giờ thì xuống bếp, phụ nấu cơm với cái Mai đi. Tôi cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi mới xuống bếp trước. Chị Linda lắc đầu. Sao bác lại sai con đi nấu cơm cùng con nhỏ đó chứ? Thế thì làm sao hả? Con phải phụ nói chứ. Con không làm đâu, không bao giờ làm nhá. Hỏng hết móng tay à? Thế giả dụ đến nữa con lấy thằng Phong thì con cũng không nấu cơm cho nó ăn sao? Linda hồn nhiên. Tất nhiên rồi ạ. Việc nấu cơm, quét dọn, giặt giũ và chăm con là việc của giúp việc mà bác. Thế còn con thì sao? Con ấy ạ, con phải đi làm đẹp này, chăm sóc da này, và đi chơi với các bạn của con, đi du lịch nữa chứ bác. Thế con không phụ giúp chồng của con mà chỉ xài tiền của chồng thôi sao? Tất nhiên rồi, con sẽ chọn lấy một người thật giàu có như anh Phong chẳng hạn. Thế không may kinh tế suy thoái, công ty khó khăn thì sao hả con? Chồng mình mà không đáp ứng được tiền cho mình tiêu xài thì bỏ đi bác, lấy người khác. Giờ con gái có lá gá giá lắm đấy bác ạ, không bao giờ sợ ế đâu. Bà Loan thất vọng đi xuống nhà. Thế tôi đang nấu cơm thì tự dưng bà hỏi. Thế sau này lấy chồng, con có nấu cơm và chăm sóc chồng con không? Tôi cười. Tất nhiên rồi bác, con cũng chẳng yên tâm khi ăn uống ở ngoài đâu ạ. Con làm thì con mới yên tâm. Cả việc chăm lo cho con cái nữa thì sao? Dạ con mình đẻ ra thì mình phải có trách nhiệm chứ ạ. Tự tay con chăm thì con mới yên tâm chứ. Tính con là vậy đó bác. Bà Loan gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Giá mà con Linda biết nghĩ như con thì hay biết mấy. Bà Loan bắt đầu cảm thấy thương tôi hơn. Và bà bắt đầu để ý tới Linda. Bà thấy không hài lòng về cách sống và suy nghĩ của Linda. Ừ, thế con nấu cơm đi. Bà sang nhà hàng xóm một tí nhé. Dạ vâng bác. Tôi đang nấu cơm thì chị Linda đi xuống, chị vênh mặt nhìn tôi. Cô nấu món gì đấy? Em nấu canh cá lóc ạ, cả thịt kho nữa. Cũng bắt mắt đấy, nhưng không biết ăn có ra cái gì không. Tôi không nói gì nữa, kệ chị ấy. Tôi múc canh ra tô và bê ra ngoài bàn. Tôi vừa bước đi thì chị Linda ngáng chân tôi, thế là tôi bị ngã, bị đổ canh bỏng tay. Đau quá, sao chị lại làm như thế? Tôi có làm gì đâu, đừng có mà vu khống cho người khác như vậy chứ. Tôi liền xoáy vòi nước và hơi chỗ tay bị bỏng vào đó, cả cổ tay bị bỏng đỏ ửng hết cả lên. Chị ngáng chân em mà, chị cố tình có phải không? Linda đứng chống nạnh. Đừng có vu khống cho tao nhá, cẩn thận cái mồm của mày đấy, tao đánh cho tan mồm. Chị Linda nghĩ tôi thấp cổ bé họng nên tính bắt nạt tôi đây mà. Tôi lại ghét sẵn cái thái độ lẳng lơ và liếc mắt anh Phong của chị ta. Tôi điên máu lên, tôi khẽ nói. Chị thấy anh Phong thương tôi, chị ganh tị có phải không? Đúng thế đấy, mày không xứng với anh Phong đâu, mày cút đi. Tôi không cút đấy, làm gì nào? Chị nghĩ tôi sợ chị sao? Chị tưởng chị to xác mà bắt nạt được tôi sao? Cứ thử động vào tôi xem nào. Chị Linda tưởng trông ngon ăn, xong một định đánh tôi, bị tôi hất luôn cái chỗ canh nóng đó vào trong người. Chị ta nhảy ngược lên, chạy vào nhà vệ sinh xịt vòi nước. Chị hùng hổ xông ra. Con kia sao mày dám làm thế? Đó người ta gọi là ăn miếng trả miếng đó chị. Chị ta lao vào định đánh tôi, nhưng mà tôi né và chạy ra cửa. Chị có giỏi thì đuổi theo mà đánh đi này. Chị ta lập tức chạy đuổi theo tôi. Có giỏi thì đứng lại cho tao. Chị Linda đuổi tôi, chạy lòng vòng quanh bể bơi, chạy ra vườn hoa, rồi chạy vào nhà, rồi chạy ra bể bơi. Cứ chạy đuổi nhau hơn chục vòng như thế, tới khi bà Loan về, tôi và chị Linda ngồi thở thè lè ra. Vừa thấy bà Loan về tới cổng, chị Linda ngồi há hốc mồm ra thở. Chị bật dậy chạy ra mách. Bác ơi, bác cứu con với, con Mai nó định hại chết con đấy bác. Bà Loan gắt lên. Làm sao thế? Chị Linda chu chéo. Đổ cả nguồn nước canh nóng vào người con đấy bác, con bị bỏng hết cả ngực rồi đây này. Bà Loan nhìn Linda từ đầu tới chân. Con bị bỏng đâu nhỉ, vẫn bình thường mà. Bỏng hết mà bác, con phải vào nhà vệ sinh xịt nước mãi mới đỡ đó bác. Tôi nghe mà bực mình lắm, nhưng kệ cho chị ấy, muốn nói gì thì nói. Tôi chạy hơn chục vòng mệt muốn chết, hơi đâu mà thanh minh với giải thích nữa. Chị Linda cứ đứng ăn vạ bà Loan, bắt bà ấy phải lấy lại công bằng cho chị ấy. Mà chị ấy có bị oan đâu mà đòi công bằng chứ. Bà Loan thở dài. Thôi được rồi, cứ vào nhà rồi nói đi. Trời nắng thế này, con bác đứng ngoài trời thế này sao? Đi vào nhà, bà Loan thấy canh đổ hết ra sàn thì bà liền gắt lên. Tụi bây phá đồ đấy hả? Hai đứa dọn sạch đi nhanh lên. Tôi lấy chổi lau nhà, chị Linda lảng lên gác thì bà Loan gọi. Linda quay lại dọn cùng cây mai đi, bà dọn sạch hết mới được lên. Chị Linda nhăn nhó. Sao con lại phải dọn chứ? Con có biết dọn đâu ạ. Bà Loan cau mày lại vẻ mặt nghiêm khắc. Không biết thì bây giờ học. Mà đây chổi lau nhà cho Linda đi, để chị lau đi. Tôi gật đầu. Đây chổi đây, chị lau đi. Chị Linda vùng vằng. Ta không lau đâu, mà đi mà lau. Bà Loan nghiêm nghị nói. Bác chỉ cần mở điện thoại ra là bác biết ai đúng ai sai đấy, đừng có vớ vẩn nữa. Vớ cắp lại vừa la làng sao? Chị Linda giật mình. Sao bác nói như vậy à? Thôi dọn đi, muốn sống ở cái nhà này thì phải sống tử tế hẳn hoi vào, không vớ vẩn được đâu. Chị Linda cúi gầm mặt xuống không nói năng được câu gì. Tôi mới bảo. Đây là Việt Nam ấy chị, chứ không phải là ở Mỹ đâu. Chị sống cho hẳn hoi vào. Này, đừng có mà dạy đời người khác nhé. Tôi chỉ nói sự thật thôi, chị nghe hay không ấy, là việc của chị. Tôi dọn xác đi rồi, chỉ có mỗi việc là cầm chổi lau nhà thôi mà chị Linda không làm được. Chị cứ lau lòng vòng, lau tới lau lui, cuối cùng thì vẫn không sạch. Tôi định lau hộ cho chị, nhưng bà Loan bảo kệ để chị ý lau, nên tôi cũng kệ. Lau xong, chị ý mệt quá ngồi thở không ra hơi. Rồi bà Loan ngồi phân tích cho chị Linda hiểu và bảo chúng tôi bắt tay nhau làm hòa. Và mọi chuyện cũng được êm xuôi. Tối đó, Phong về sớm dẫn theo một người bạn. Anh ấy là Tuấn, bạn thân của Phong cũng mới bay từ Mỹ về. Trước Tuấn vào học và Phong học cùng với nhau. Sau đó, Tuấn sang Mỹ cùng gia đình, thi thoảng mới bay về Việt Nam thăm Phong. Tình bạn mười mấy năm của Phong và Tuấn rất coi trọng. Sau khi ăn uống, nhậu say thì cả Phong và Tuấn cùng lên giường nằm. Hai ông bạn tính là tâm sự thâu đêm không ngủ. Mới nửa năm không gặp nên có bao nhiêu chuyện để kể. Nhưng tới 12 giờ đêm, Phong lẻn sang phòng của tôi. Tôi cũng thích Phong sang lắm nhưng vẫn giả vờ đuổi. Thanh về phòng của anh đi, mẹ biết thì chết đấy. Mẹ biết cũng chả sao cả, mẹ biết là chúng ta yêu nhau rồi mà. Rồi Phong lên giường nằm, tôi nháy mắt. Đây, anh đây, em muốn làm gì anh thì làm đi. Lần trước thấy em mạnh mồm lắm cơ mà, hôm nay có giỏi thì làm đi. Tôi gãi đầu mặt đỏ tưng bừng. Anh cứ nói như vậy làm em ngại đấy. Thôi em đừng ngại, đây, anh đây, anh đang chờ em đây. Tôi rúc mặt vào ngực của Phong rồi ngửi ngửi. Hôm nay anh chưa tắm có phải không? À, tại vì ăn uống lâu quá, anh chưa kịp tắm. Vậy anh vào tắm luôn đây, có nước nóng không thế? Có nước nóng mà, anh tắm đi, tắm sạch sẽ vào nhá. Vâng, anh biết rồi, thôi anh đi tắm đây. Phong đi tắm thì tôi cũng dậy thay cái váy ngủ sexy, xịt tí nước hoa vào cổ, rồi lên phòng nằm đợi. Chị Linda say đến lại lên cơn vật vã. Chị ấy không ngủ được nên chị ấy lần mò sang phòng anh Phong. Vì lúc Phong ra chốt cửa nên chị Linda đã mở cửa và đi vào. Chị uống say nên mắt nhắm mắt mở. Chị nhìn qua ánh đèn ngủ mập mờ, thấy Tuấn đang cởi trần, nằm sấp ngủ không biết gì. Chị nuốt nước bọt. Đẹp thế, người gì mà khi ngủ cũng đẹp thế. Phong vừa tắm xong đi ra. Sữa tắm của em thơm quá, cứ muốn ngửi mãi à? Dạ vâng. Phong lên giường kéo chăn ra, thấy tôi mặc cái váy ngủ hở bạo thì tròn xoe cả mắt. Thật hay mơ thế em? Thật đấy, không phải mơ đâu. Tôi với Phong hôn nhau, cả hai cùng dạo dực và sẵn sàng lâm trận. Bỗng tiếng của Tuấn hét lên ở ngoài. Phong ơi, cứu tao, cứu tao. Tôi và Phong giật bắn cả người. Tôi vội dậy mở tủ lấy quần áo mặc. Phong vừa mặc quần áo vừa gọi nói vọng ra. Tao đây, chờ tao tí. Mặc xong quần áo, Phong mới đi ra. Thấy Tuấn đứng ở ngoài vẻ mặt lo lắng thì Phong vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Mày có sao không thế? Tao đang ngủ, tự dưng có người xông vào ôm tao, tính hiếp tao, tao sợ quá chạy ra ngoài đấy. Phong gãi đầu. Chắc Linda phải không? Ừ, tao cứ tưởng Linda là bạn gái của mày, tao mới sợ quá. Hóa ra cô ấy mới là bạn gái của mày hả? Phong gật đầu. Đúng rồi, mày mới là bạn gái của tao mà. Linda vẫn đang cô đơn nhá. Nếu mày thấy thích thì cứ thử xem, mày cũng sống bên Mỹ mà, biết đâu lại hợp đấy. Tuấn lắc đầu. Thôi tao chịu thôi, tao dễ dãi quá, tao không thích. Thôi mày cứ đi ngủ đi, để tao xuống phòng khách nằm cũng được. Phong gật đầu, kéo tay tôi vào phòng. Cái số của mình nó khổ thế chứ, cứ đang cao trào thì lại có người phá đám. Có khi mình phải ra khách sạn đi em ạ. Chứ nhà anh không yên tâm đâu. Không biết tí nữa mình đang hoạt động có ai đập cửa không nữa. Tôi cười. Giờ muộn rồi còn có ai đi đâu nữa. Rồi Phong thì thầm. Có khách sạn đang giờ mở cửa đấy, hay giờ mình đi nhá. Nhưng mọi người biết thì sao? Thì mình đi khẽ thôi, chắc là không có ai biết đâu. Mình đi thôi em. Tôi và Phong đi xuống, đi qua phòng khách, thấy Tuấn đang nằm ở ghế sofa một mình. Nhưng Tuấn say đến ngủ không biết gì cả. Phong đưa tôi từ khách sạn. Ở trong phòng VIP, hai đứa muốn nhảy múa hát hò hay làm gì cũng không bị ai làm phiền cả. Đến tận trưa tôi với Phong mới trở về nhà. Vào nhà thì bà Loan đang nấu cơm. Thế tôi với Phong đi vào thì bà không nói gì. Tôi vội xuống bếp nấu cơm hộ bà, còn Phong thì nịnh mẹ. Mẹ ơi, con mua nhiều hoa quả ngon lắm, để con mình ra ăn đi mẹ. Bà Loan bĩu môi. Vâng, tôi biết là hoa quả ngon rồi, vì anh chị đi mua hoa quả từ 1 giờ đêm hôm qua mới về đấy. Phong nháy mắt. Ờ, thế mẹ biết rồi ạ? Lúc thằng Tuấn nó la hét om sòm lên, tôi tỉnh giấc rồi. Phong cười rồi nịnh mẹ. Mẹ sắp được bế cháu rồi đấy, mẹ cứ chuẩn bị đi nhá. Nghe tới bế cháu, mắt bà Loan đã sáng lên. Trong lòng phấn khởi rồi, nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc. Anh tính lừa tôi đấy à? Con lừa mẹ làm gì? Mẹ không tin thì mẹ chờ 9 tháng 10 ngày nữa, xem con có nói đúng không nhá. Bà Loan đánh vào tay của Phong mấy phát. Cái thằng mồm mép này nữa, cứ liệu hồn với tôi đấy. Rồi Phong hỏi mẹ. Thằng Tuấn đâu rồi hả mẹ? Nó ngủ trên phòng con ấy. Ơ, con tưởng Linda ngủ trên đó mà. Bà Loan bị dài môi. Đến chịu với nó. Mới đầu còn kêu toán loạn cả lên, rồi còn phải đặt xuống phòng khách ngủ nữa chứ. Thế mà sáng ra mẹ đi lên, thấy hai đứa nó ôm nhau ngủ ngon lành rồi. Phong ngạc nhiên. Thật vậy à? Ôi trời ơi, đúng là không thể tin được mà. Mà thế cũng tốt chứ mẹ nhỉ. Bà Loan không nói gì, nhưng mà trong lòng bà đã dần chấp nhận cho Phong quen với Mai. Có lúc bà vẫn nghĩ tới cái quá khứ của Mai, nhưng bà cũng thông cảm, vì ai cũng có một thời bồng bột nông nổi mà. Cái quan trọng là sau này bà về Mỹ sẽ có Mai chăm sóc cho con trai của bà. Và bà tin rằng Mai sẽ không làm bà thất vọng. Một tuần sau khi phải lòng nhau, Linda bay về Mỹ cùng với Tuấn. Đối với Tuấn, đây là lần đi chơi ấn tượng nhất. Đi một nhưng về hai, và anh chính thức hết ế. Bà Loan chuẩn bị các thứ để về nhà tôi chơi, thăm nhà thăm cửa, rồi còn tính chuyện cưới xin. Bà nói năm nay tôi và Phong hợp tuổi nên phải cưới trong năm nay. Mới đầu gặp tôi cứ nghĩ là bà khó tính lắm, Nhưng càng sống cùng với bà lâu, tôi mới thấy bà không hề khó tính, bà còn rất chu đáo nữa. Không biết sau này cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao, nhưng mà hiện tại tôi thấy mình rất may mắn khi được làm con dâu của bà. Tôi hứa sẽ làm người vợ tốt, làm một cô con dâu ngoan để không phụng sự tin tưởng của mẹ chồng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.